Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Mạnh Ninh và tác giả nữ Kiều My. Và tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh sẽ được lấy chủ đề gì, viết về câu chuyện như thế nào, với các tuyến nhân vật ra sao, thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Cô lại chết rồi cụ Tránh ơi! Tiếng gọi lạc giọng đó cất lên từ ngoài cổng. Bên trong căn nhà năm gian, cụ Tránh tổng họ Trần tên Thương đang ngồi đọc mấy cuốn văn thư việc quan. Nghe tiếng gọi lớn quá, cụ Tránh giật thót, nhẹ nhàng đặt cuốn tứ thư xuống bàn. Cụ Tránh thủng thẳng vuốt râu rồi cất giọng ôn tồn. Nhiệm ơi, con đã xem mà ai gọi cụ thế hả? Hay là có tin gì ở nhà ông Nhuần? Thằng Nhiệm đang ngồi đái tép, nghe tiếng cụ Tránh gọi thì lật đật đứng lên. Cánh cửa vừa mở ra, ông Cai đội lao sộc vào. Nhắc thấy dáng vẻ hấp tấp của ông Cai, cụ Tránh thường vẫn bày ra nét điềm tĩnh, chỉ tay vào cái ghế đối diện, cụ cất tiếng trầm khàn. Thầy ở đi đâu mà như chạy giặc thế hứ? Từ từ ngồi xuống uống chén trà đã, trà mạn hảo đấy, ngọn đượm nước sành lắm. Ông Cai đội gập bụng thở chối chết. Sau giây phút định thần, ông Cai quên cả lễ nghĩa mà lắp bắp. Ôi, nước đổi gì nữa cụ Tránh ơi. Cụ ra ngay nhà ông Nhuần, tìm thấy xác cô lại rồi cụ ơi. Cụ Tránh thương cả kinh, tay run run đánh rơi cốc nước trà. Cái chén sứ với lớp men xanh ngọc vỡ tan khi chạm đất. Mấy mảnh văng cả vào gầm bàn, nước trà bắn tung tóe đầy nền gạch mộc. Cụ Tránh thương năm nay ngoài 65, cái tuổi ấy tính ra vẫn còn trẻ và sung mãn chán, nhất là với người thời trai trẻ chăm chỉ luyện võ như cụ. Ở cái làng Bến Hòa với hơn 800 hộ dân này, ai cũng biết đến uy quyền cụ. Kể từ dạo tại trước năm Canh Tuất 1870, tính đến nay đã tròn 20 năm, phạm là bất cứ ai trong làng đều biết uy quyền của cụ. Cái quyền uy khác xa đám cường hào ác bá trong làng, bởi vì cụ Tránh thương đối đãi với ai cũng như nhau, việc gì cũng công tư phân minh, luôn đem chữ đức đặt lên mọi sự. Kể ra những việc làm tốt đẹp ấy thì cả ngày có khi chẳng hết. Nói đâu xa, dạo châu chấu kéo đến tàn phá hoa màu, đám cường hào ác bá trong làng lấy cớ đó để thu mua ruộng đất giá rẻ. Riêng cụ Tránh thương lại mở kho cứu tế, dân nghèo cũng nhờ đận ấy mà qua cơn bĩ cực, giữ lại được đất đai hương hỏa tiền nhân. Cụ Tránh trong con mắt dân làng là một người văn võ song toàn. Nói thế kể cũng không hoa, bởi lẽ cụ Tránh thương đã từng làm đến chức quan tổng đốc vùng này. Ngặt nỗi chán ghét chốn quan trường nhũng nhiễu nịnh nọt, đâm chém sau lưng nhau, nên cụ Tránh cáo quan vì dân về làng ở ẩn. 20 năm ròng cụ mở trường dạy học cho đám trẻ con trong làng, đến khi tuổi ngoài 60 mới thôi việc gõ đầu trẻ. Trái với hoàn cảnh của cụ Tránh, ông Nhuần là một bóng mờ ở làng này. Vợ ông mất sau khi hạ sinh người con gái duy nhất. Vì thương vợ thương con nên ông Nhuần ở vậy, một tay nuôi con gái nên người. Hai cha con nương tựa vào nhau sớm tối, lủi thủi ở căn nhà ba gian lụp sụp được thừa hưởng từ đời trước. Vậy mà cụ Tránh và ông Nhuần lại là bạn nối khố từ nhỏ. Tình bạn keo sơn tựa như anh em ruột thịt trong nhà. Thậm chí thấy hoàn cảnh bạn mình túng quẫn quá, cụ Tránh đã mấy lần ngỏ ý muốn giúp bạn mình. Nhưng lần nào ông Nhuần cũng từ chối khéo. Vì lẽ đó nên cụ Tránh càng trân quý người bạn mình. Tuy nghèo mà tấm lòng trung trinh, chẳng tơ hào vật chất. Cổ lại, con gái ông Thuần năm nay vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi đang bắt đầu vào độ chín của nhan sắc và ngôn hạnh. Khỏi phải bàn thêm, cô lại được thừa hưởng nét đẹp trời phú của mẹ mình, là cô gái xinh đẹp có tiếng ở làng Bến Hòa, hay còn gọi bằng cái tên khác là làng Hà Nhì. Dù mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được một tay cha mình nuôi nấng dạy dỗ từ tấm bé, nên mọi việc lớn bé trong nhà như may vá, đồng áng, thêu thùa cô đều biết cả. Cụ Tránh cũng năng qua lại nhà và coi cô lại như con gái ruột vậy. Ngược dòng thời gian trở về 2 ngày trước, giờ mão ngày hôm ấy, ông Nhuần lật đật trở về nhà sau một đêm đi rừng bẫy thú. Ngoài việc cày cấy ở mảnh ruộng của tiền nhân, ông Nhuần còn có thêm nghề đặt bẫy thú. với con thỏ đặt trong cái củi sau lưng, ông nhuận nhẩm tính hôm nay sẽ có được chút chất tươi bồi bổ cho cô con gái mấy nay ốm đau. Vừa đặt chân đến con ngõ nhỏ dẫn vào nhà, ông nhuận đột nhiên khựng lại. Cổng vào nhà mở tanh bành, trong nhà đèn đuốc chưa khêu sáng, thật chẳng giống tác phong của con gái mình. Thường nhật, bất kể xuân hạ thu đông, ngày mưa hay ngày nắng, mỗi khi ông đi bẫy thú về tầm này thì con gái ông cũng đã trở dậy cắm bã lợn gà. Vậy mà hôm nay đèn đóm tối thôi, cửa nẻo cũng chỉ khép hờ. Chắc mẩm con gái mình đi hái rau sam sớm, ông nhuận nhanh chân tiến vào khuôn viên nhà, đặt cái củi trước con thỏ và mấy bộ bẫy bên trong xuống hiên nhà. Ông nhuận cất tiếng gọi. Lại ơi, con đã dậy chưa đấy? Số là hai hôm trước, Lại đi tháo nước ải gặp đúng trời mưa. Về nhà là lúc thân thể đã ướt sũng. Vì nguyên do đó mà Lại ốm liệt giường mấy hôm. Ông nhuận thương cảm lắm nhưng chẳng biết làm gì. Đêm qua mới tranh thủ bẫy được con thỏ đặng nấu nồi cháo cho con bé tẩm bổ. Gọi hai câu mà chẳng thấy con gái đáp lại lời mình, ông nhuận cây miệng vào cái điếu rồi rít liền một hơi thuốc. Khuôn miệng vẩu vào nhả ra làn khói trắng đục, đoạn chống tay đứng dậy rồi vòng ra sau nhà gọi lớn. Lại ơi Lại, con ở đâu? Cũng chẳng thấy tiếng con gái đáp mình, ông nhuận trong mày lẩm bẩm. Quay lạ nhỉ, con bé còn đang bệnh mà sáng sớm đã đi đâu rồi? Nhà cửa cũng bừa bộn quá, kỳ lạ thật. Trời vẫn còn tối lại sắp mưa lớn nữa, con bé đi đâu được chứ? Lẩm bẩm chán, ông nhuận một lần nữa quay trở lại nhà trước, tính vào nhà nấu nồi cháo chờ con về. Vừa đặt chân đến bậc cửa, ông nhuận chợt thốt lên, nhăn mày nhăn mặt. Ôi! Thì ra đôi chân trần của ông vừa đạp trúng phải vật gì nhọn nhọn, cứng như sắt đang nằm chỏng chơ ở giữa hàng hiên. Đầu giờ mão, trời còn tối tù mù. Ông nhuận vặn sáng ngọn đèn dầu rồi soi ra nền đất. Ngay lập tức ông nhận thấy đó là chiếc châm ngọc mà 16 năm trước khi lâm chung vợ ông đã trao cho con. Chiếc châm ngọc này vốn là vật đính ước của vợ chồng ông năm nào. Sau khi vợ ông mất thì con gái ông luôn đem theo bên mình. 10 năm nay, chưa bao giờ ông thấy con gái rời khỏi nó. Trong tâm khảm ông nhuận chợt dấy lên một cảm giác lo sợ mơ hồ. Ông nhuận run run, lìa ngọn đèn dầu trên đất. Chẳng khó để ông nhận ra mấy dấu chân kéo từ hiên nhà ra đến ngoài sân. Lần theo dấu chân còn in hẳn trên nền đất ẩm vì cơn mưa đêm qua. Ông nhuận thất kinh khi thấy một khoảng đất như bị giằng xé, làm cây cỏ đổ rạp hẳn đi, hệt như có ai đó xô sát hay dãy rủa gì ghê lắm. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, gương mặt ông nhuận chợt căng ra, buột miệng. Cái gì thế này? Dưới ánh đèn dầu hắt ra cái thứ ánh sáng yếu ớt, ông nhuận thấy rõ mồn một trên nền đất lạnh có vài giọt máu rơi lá tã thành dòng. Từng giọt đã đóng lại đỏ sậm. Toàn thân ông nhuận nổi dựng gai ốc. Một luồng suy nghĩ bất an chợt vụt lóe lên, làm ông ớn lạnh rùng mình. Chiếc đèn dầu trong tay rơi xuống vỡ tan dưới đất. Ông nhuận tái mặt, hối hả lao ra ngoài. Ông chạy vội đi, cuống cuồng gõ cửa hết mấy nhà hàng xóm, cách đó mấy khoảng vườn mà hỏi thăm. Nhưng tuyệt nhiên con gái ông bóng chim tăm cá, biến mất không một dấu vết. Chiều hôm đó nắng như đổ lửa, lẫn trong cảm giác oi bức cực độ đó, không khí làng Hà Nhì cũng xôn xao, ồn ào hơn hẳn. Cụ Chánh Thương và dân làng nghe tin cô Lại mất tích bèn tụ tập lại, đoạn phân phó nhau đổ xô đi tìm. Người ta lật tung từng đám lau sậy, từng hốc cây, hòn đá, bụi rậm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô Lại đâu. Cuộc tìm kiếm kéo dài từ đầu giờ Thìn đến cuối giờ Thân cũng chẳng còn lấy một tí dấu vết. Ông nhuận ngồi bạc mặt, đầu tóc rối bời, bộ quần áo nâu sồng dính bết bùn đất. Ông ngồi đó như người mất hồn, ai hỏi gì cũng không nói, hai mắt nhìn xa xăm ra khoảng sông đang ngập trong nắng chiều, chốc chốc lại thở dài não nuột. Tìm kiếm nguyên một ngày mà không có kết quả, đám dân làng theo lệnh cụ Chánh Thương lại dồn lại căn nhà gạch đơn sơ, nơi ông nhuận đang ngồi thất thần dưới khoảng sân mà chờ đợi. Tiếng xì xào bàn tán râm ran, vài người đàn bà thấy tội mới tiến lên an ủi bà mấy câu. Hay con bé nó đánh thuyền lên chợ tỉnh lấy hàng như mấy lần rồi. Ông Nhuận lắc đầu, bày ra bộ mặt thất thần đáp. Nó là con tôi. Tôi biết tính nó chứ. Có bao giờ nó đi đâu mà không qua chào hỏi tôi đâu. Một gã trai đình khác nhành nhỏ. Hay là... Kẻ khác bực dọc cắt lên. Hay là làm sao? Gã kia đáp e dè. Hay là con bé thương thằng nào rồi theo nó rồi. Những tiếng trách móc nhỏ nhỏ vang lên. Cũng đúng, làng này con gái theo trai đầy ra, gương tài lếp còn đó. Cụ Chánh Thương nạt nộ. Chúng mày có thôi đồn đại vớ vẩn đi được không? Nói năng quảng xiên, có ngày phải vạ. Cả đám vâng dạ, cố gắng nén tiếng thở dài. Mấy chục ánh mắt lén lén nhìn nhau, rồi cùng hướng về ông Nhuận đang ngồi ủ rũ, làm không khí càng như trùng thêm xuống. Nghe những lời đàm tiếu vô ý đó, ông Nhuận bịt chặt hai tay, vò mớ tóc rối rồi lao ra ngoài cổng, vừa chạy vừa gào lên. Không, con tôi không phải loại người như thế. Lại ơi, con ở đâu? Nghe thấy thầy gọi không Lại ơi? Tiếng gào khản giọng của ông Nhuận bị ráng chiều tà và màn đêm đang dần mon men phủ đến nuốt chửng. Thoáng chốc, bóng thân tàn tạ của ông Nhuận đã khuất sau rặng tre. Mặt trời sắp lặn quét một màu đỏ ối kéo dài đến tận khúc sông cuối làng Hà Nhì. Nhìn về hướng ấy bây giờ, nom rợn hết cả người. Tiếng mấy con vạc đi ăn đêm vọng lại, càng khiến ai nhìn cũng chả dám nhìn lâu. Giữa dòng sông hoang lạnh, chiếc thuyền của lão Kiên khua mái chèo quậy nước. Từ giữa sông, từng câu hát của lão xa dần nghe ai oán não nề. Chiều ta khuất bóng, đêm ngả núi sầu. Thuyền trôi lở lững, nàng đâu. Bên trong nghĩa địa Ba Cô, đám nhà nào đó chuẩn bị làm cái lễ bốc mả. Từng đám giấy tiền vàng mã bập bùng cháy một hồi, cuối cùng chỉ còn lại rúng cho trên nền đất xám xịt. Mọi thứ rốt cuộc cũng quay về cát bụi, vẽ ra dưới nền trời một khung cảnh tịch liêu. Tối hôm ấy, khó khăn lắm người ta mới giữ ông Nhuận lại được trong căn nhà ba gian ọp ẹp, tọa lạc dưới hàng tre, cạnh mảnh ruộng và con sông đang chảy đục ngầu. Ông Nhuận cứ luôn miệng làm nhảm, cụ Chánh Thương cũng âu sầu mấy phen. Ngặt nỗi còn bận việc quan, cụ đành phải ôm nỗi sầu khổ ra về. Cụ căn dặn hàng xóm mấy chục người phải túc trực luôn bên cạnh vì sợ ông Nhuận nghĩ quẩn lại thiệt thân. Ở cái làng Hà Nhì này, nếu không tính đám cường hào ác bá lấy tiền của mà đẻ đầu cưỡi cổ dân đen, thì người trong làng sống với nhau hòa thuận. Tình làng nghĩa xóm chứa chan lắm. Mấy người đàn bà thay nhau cắt cử trông coi ông Nhuận. Số còn lại gần 30 người đàn ông thì vẫn đốt đuốc soi dọi từng con nước bãi hoang mà lần tìm tung tích cô Lại. Nửa đêm hôm đó, ông Nhuận đang thêm thiếp ngủ. Dường như cả ngày dài chờ tin con trong vô vọng đã rút cạn sức lực trong cơ thể vốn đã yếu đau của ông. Mấy người hàng xóm theo sự phân công của cụ Chánh Thương ở lại trông nom ông Nhuận cũng ngủ gục la liệt. Kẻ trải tạm manh chiếu dưới đất, kẻ gục đầu ở cái bàn gỗ ọp ẹp kê sát vách nhà với mấy phên liếp. Đột nhiên, một luồng gió mang theo cái lạnh tột cùng sộc vào trong nhà. Làn hơi lạnh buốt đó ngấm tận xương tủy, làm ông Nhuận bất giác rùng mình ngồi nhòm dậy. Trong cái căn nhà ba gian leo lét ánh đèn dầu, ông Nhuận mệt mỏi ngồi tựa lưng vào thành giường, rồi đờ đẫn đưa mắt nhìn quanh. Ngay lập tức ông Nhuận chết đứng tại chỗ, mồm há hốc, hai mắt lạc thần. Vì trong góc nhà tối như hũ nút đó, ông cảm nhận rõ ràng cái võng con gái ông hay nằm ngủ trưa đang khẽ chuyển động. Cái võng cói trùng hẳn xuống, trao qua trao lại, phát ra thành âm cọt kẹt rõ ràng, hệt như có người ngồi. Cùng lúc với thanh âm lạnh người đó, ông Nhuận nghe như có tiếng khóc thút thít xoáy vào tai mình. Ông Nhuận hoảng hồn, dụi mắt chăm chăm nhìn thì tiếng khóc lại im bặt. Cái võng cói cũng vẫn im lìm ở vị trí cũ. Ông Nhuận định thần mấy phần thì không thấy gì xảy ra, cho là mình nhìn nhầm, ông mới thở dài. Mệt mỏi nằm xuống thì tiếng khóc lại cất lên nơi đầu giường, kèm theo một làn hơi ẩm và một mùi tanh nồng nặc hệt như bùn non xộc thẳng vào mũi. Ông Nhuận u ớ mở chừng mắt. Chỉ một giây thôi, ông sợ hãi thét lên một tiếng xé lòng. Trước mặt ông là cô con gái đang ngồi đó. Da thịt trên mặt đã chuyển sang một màu xám ngắt, mái tóc dính bết bùn lầy. Hai bên mang tai rỉ ra hai dòng máu, và trên đầu còn ghim nguyên con dao to bản. Máu và dịch óc cùng nước bùn theo vết dao cứ thế ộc ra thành dòng, rồi đầy trên nền nhà. Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt ra, Lại ngồi đó im lìm, nhìn cha bằng con mắt u uất làm ông Nhuần kinh hãi tưởng mình thấy quỷ. Tiếng thét giữa đêm vắng như tiếng của loài thú hoang bị một vết thương chí mạng làm mọi người kinh hãi bật dậy. Mấy chục người đưa mắt nhìn nhau, không ai bảo ai cùng tụm lại vây quanh ông Nhuần. Chỉ 10 nhịp thở sau, hơn chục bó đuốc được thắp sáng trưng. Ông Nhuần ngồi bó gối trên giường, run run như người mắc bệnh kinh phong, miệng làm nhảm liên hồi. Khó khăn lắm người ta mới chấn tĩnh được người đàn ông tội nghiệp, lúc này đang run lên như người trúng gió. Một bà lão già nhất lại gần ông Nhuần, đưa bàn tay nhăn nhèo nắm chặt bàn tay gầy guộc của ông rồi trầm giọng hỏi. Sao? Nhà anh mơ thấy chuyện gì? Cứ nói ra cho nhẹ lòng. Có bà con chòm xóm ở đây đừng có sợ hãi gì cả. Mất một lúc lâu sau, ông Nhuần mới có thể mở miệng lắp bắp, người vẫn không ngừng run lên. Con bé nó về cụ ơi. Bà hàng xóm vặn hỏi. Con bé nó về, thế rồi nó đâu? Sao về rồi còn không chịu vào nhà? Ông Nhuần giàn giụa nước mắt, giọng nói như lạc hẳn đi. Con bé nó về, nó đứng ngay đầu giường, nó da thịt trắng bệch, nó nhìn tôi và khóc không ngừng cụ ơi. Mấy người hàng xóm xô lại, theo hướng tay ông Nhuần mà lấy bó đuốc soi rọi. Quả nhiên nơi đầu giường còn đọng mấy vũng nước bốc mùi tanh tưởi như mùi bùn mới móc ở sông lên. Cả đám kinh hãi á khẩu, không ai bảo ai cùng chen chân lại trong căn nhà chật hẹp. Chưa kịp định thần thì từ ngoài sân, tiếng con mèo hoang gào lên thảm thiết. Lẫn trong tiếng gió xe sát thổi từ khúc sông làng hắt về, người ta nghe thấy tiếng đập nước bõm bõm và tiếng khóc bi ai. Bị tiếng động ấy làm cho giật mình, cả đám đông kinh hãi giạt hẳn lại. Trên giường, ông Nhuần đã lăn quay ra, lịm đi. Cả đám á khẩu, mất một lúc sau mới mon men lại gần. Kẻ hơ lá chầu không, kẻ bóp dầu, thi nhau mà cạo gió. Sau khi thấy nhịp thở đã bình ổn, bà hàng xóm mới bảo. Chắc cờ con bé lành ít dữ nhiều rồi. Chả phải mơ mộng gì đâu, nó về là thật đó. Vũng nước còn ướt đẫm kìa. Dân làng lúc này, mặt mày ai đó cũng tái mét lại. Bình sinh làng này lắm chuyện ma quỷ, nhưng đều là chuyện miệng trong những lúc nông nhàn. Cả đời họ chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế. Ông Sáu, một người hàng xóm sát nhà ông Nhuần, giơ bàn tay gầy guộc lên, yêu cầu mọi người trật tự rồi bảo. Xin bà con trật tự, nếu cụ đã quả quyết như thế thì chúng tôi xin nghe theo. Nhưng ngặt nỗi trời tối lắm, hay là để sáng sớm mai chúng tôi ra bắt đầu tìm lại thật kỹ xem sao. Bà lão nén tiếng thở dài đáp. Thôi đành vậy. Ngược dòng thời gian trở về đầu giờ Dậu, 5 giờ chiều. Theo thói quen thường nhật, lão Kiên chèo thuyền đi thả phó ở mé sông. Ở cái làng này chẳng ai lạ gì lão. Vợ lão bỏ lão ra đi cùng gã nhân tình kém mụ 3 tuổi trong một đêm mưa gió tối trời, ôm theo số tiền tích cóp cả đời của lão. Sau đợt ấy, từ một người có tiền, lão thành mạt rệp. Tiền hết, tình không, lão lao vào ăn chơi bạt mạng. Đến khi đồng bạc cuối cùng vét nốt, lão mới sực tỉnh ngộ thì đất đai đã bán bằng sạch. Lão Kiên chọn cho mình nghề chải cá và đi sớm về hôm như cơm bữa. Khúc sông làng Hà Nhì này nổi tiếng với lắm chuyện liêu trai, vậy mà lão cứ tỏ ra như không, chẳng hề kiêng dè hay sợ sệt gì. Theo thói quen thường ngày, cứ sẩm tối là lão bắt đầu chèo thuyền đi. Đó là thời điểm ưng ý nhất của lão. Để tìm được lão ban ngày kể ra cũng hiếm hoi lắm. Ra cái chòi ngoài bãi sông cách khu nghĩa địa Ba Cô tầm hơn 200 thước. Lão Kiên lầm lũi thả lưới rồi rít điếu thuốc lào cho ấm bụng. Lão ngồi ngẩn ngơ, ngó ra mặt nước loang loáng ở đằng xa. Hôm nay trời tối nhanh quá, đầu giờ Dậu đã nhỏ mặt người. Lão Kiên cứ thế ngơ ngẩn ném hồn mình vào thinh không. Bắn đi một canh giờ sau, vầng trăng thượng huyền đã lú ra sau ngọn tre, báo hiệu màn đêm đã thực sự ngự trị và chiếm trọn không gian. Hôm nay chúng đêm rằm, trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mặt sông thật đẹp. Lão Kiên phê thuốc ngồi nhẩm nha mấy câu ca trù. Non xanh xanh, nước xanh xanh, sớm tỉnh tỉnh sớm, chưa tỉnh tỉnh chưa. Ấy ai tháng đợi năm chờ, mà người ngày ấy bây giờ là đây. Hồng hồng tuyết tuyết, Nhớ ngày nào chưa biết cái chê chê, 15 năm thấm thoát có giá gì, ngoảnh mặt lại đã tới kỳ tơ liễu. Giọng Lão Kiền khản đục trong cổ họng, thanh âm cất lên rền rĩ nghe câu được câu mất. Lão thẫn thờ nhìn trời, nhìn sông rồi cảm thán, tự thấy mình như hưởng được cái thú đích thực của đời người. Mấy phút sau, lão ngán ngẩm chửi thề. Mẹ tiền sử cha cái đứa thối mồm nào, cái cảnh thơ mộng thế này mà kháo chuyện bậy bạ, mà cái mà cha chúng nó chứ. Từ độ chưa có câu chuyện ma mà mọi người bàn tán kia, khúc sông này buổi tối nhộn nhịp lắm. Vậy mà nay vắng tiệc, đâu có đứa nào bén mảng đến khúc sông này. Lão Kiền đầm đà buồn thối ruột, chả biết chuyện trò với ai. Ngẩm nga thêm tí nữa, lão ngủ sớm để khuya dậy kéo vó. Cái tiết trời tháng 7 cô hồn nóng hừng hực, thế mà giờ lạnh buốt. Từng cơn gió cứ thốc vào mái chòi của Lão Kiên từng đợt từng đợt. Lão kéo chiếc chăn chiên che kín chân mà vẫn lạnh. Chửi động vài câu, lão lọ mọ dậy châm điếu thuốc ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Hỏi Lão Kiên có sợ ma không thì đúng là một câu hỏi thừa thãi. Lão là một kẻ to gan lớn mật, bình sinh chả sợ bố con nhà nào. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đi đêm đi hôm lão chả biết con ma nó hình thù ra làm sao, có đáng sợ như dân gian đồn đại không. Mà nếu có chắc, lão cũng hù cho nó chạy té khói. Nghĩ vậy, lão thầm phục cái gan của mình. Đang vạch quần đái tổ tổ xuống sông, chuẩn bị đi thu hoạch mẻ lưới đầu tiên, bất chợt lão nghe vẳng lại tiếng khóc từ phía mà thằng đống. Đầu tiên là nghe loáng thoáng, sau đó rõ dần, rồi rít lên từng chặt nghe ai oán não nề. Hẳn như người khóc có chuyện gì buồn đến thảm thiết thì tiếng khóc mới thê lương như vậy. Lão Kiên giọng tai nghe. Quái lạ, trời khuya vậy rồi mà con dở hơi nào còn ra mạ thẳng đống mà ngồi khóc nữa chứ. Tiếng khóc vọng lại mỗi lúc một rõ, nghe rợn rợn. Vốn bản tính to gan, lại thêm cái tính tò mò cố hữu, Lão Kiên chèo thuyền tiến lại nơi phát ra tiếng khóc. Từ khi trời nhập nhoạng đã chẳng thấy ai dám bén mảng ra chốn này. Vậy mà gần nửa đêm Lão Kiên còn dám mò ra thì cái gan của lão cũng to lắm. Mỗi lúc lão một gần mạ thằng đống hơn, và càng gần thì lão càng thấy tiếng khóc này nó quái thai thế nào ấy. Đứng trên đầu thuyền, tay cầm ngọn đuốc cháy đượm, Lão Kiên giật mình nhận ra có một bóng đàn bà ngồi cục đầu ở bờ sông, cách mạ thằng đống chỉ độ 2 thước. Lão Kiên tự nhủ, còn giờ hơi này, giữa đêm khuya khoắt thế này mà lại ra đây ngồi khóc thế này. Nghĩ vậy nhưng Lão Kiên vẫn chép miệng. Này nhà con kia, mày là con cái nhà ai, sao đêm hôm lại mò ra đây? Bất thần bóng đàn bà đó ngẩng đầu lên, khuôn mặt sưng phồng, nước da bợt bạt kèm theo giọng nói thoát tục, làm Lão Kiên buồn rùn. Ông ơi, cháu lại đây, ông vớt xác cháu lên với, cháu chết chìm ở sông từ đêm qua rồi. Liền sau đó là tiếng cười khanh khách vọng ra. Tiếng cười của người đàn bà ma quái lắm, khiến Lão Kiên thất kinh. Cái lời thể dọa cho ma chạy té khói của lão biến đâu mất. Lão chỉ kịp rú lên rồi chèo thuyền chối chết. Lão Kiên chèo mạnh chiếc ghe ra phía chòi, cố tránh càng xa cái miếu càng tốt. Sau lưng lão, tiếng đập nước bõm bõm phát ra, hệt như có người đang chạy trên mặt sông. Lão Kiên kinh hãi rú lên rồi bật dậy thở hồng hộc. Nhận ra nãy giờ là cơn mộng mị chiêm bao, lão thở phào nhẹ nhõm rồi tự thẹn với lòng. Tít thêm bì thuốc lào, lão lật đật mở cửa chòi chèo thuyền đi cất lưới. Nhấc thử tấm lưới đầu tiên lên, lão thấy nặng nặng. Cái sợ hãi trong giấc mơ ban biến đâu mất, thay vào đó là cảm giác mừng húm. Lão Kiên chắc mẩm phen này trúng đậm mẹ cá lớn. Hì hục một hồi lão cũng kéo cái lưới lên được. Lão sung sướng rọi đuốc vào giữa lưới. Nhưng thêm một lần nữa da mặt lão chuyển sang tái mét, hệt như hồi nãy trong giấc mơ bắt gặp bóng ma ở mạ thằng đống. Trong lưới có người, mùi hôi thối của bùn non bốc ra khiến Lão Kiên ói ngay tại chỗ. Và cái xác ấy là cô Lại, con gái ông Nhuận, người cùng làng. Cái tin Lão Kiên ngay một đêm vừa gặp ma, vừa kéo được người, khiến cái làng Hà Nhì vốn yên bình nay nháo nhào lên hết cả. Không ồn ào sao được khi nhiều chuyện lớn như vậy xảy ra. Trở lại thực tại, cụ Chánh Thương sau khi nghe tin báo thì tất tả cùng thằng Nhiệm sang nhà ông Nhuận. xác cô Lại được phủ một tấm vải trắng rồi mang về nhà bằng cái chõng tre bốn người vác. Mới từ hôm qua, chẳng hiểu vì cớ sự gì mà cái thây đã trương phình lên. Ngay chỗ cái cáng đặt giữa nền đất lạnh lẽo, nước nhễu ra ướt đẫm và tanh tưởi. Ông Nhuần vùng dậy, lao từ trong nhà ra, gào lên những tiếng thảm thiết. Lại ơi, con của thầy ơi, ôi giời cao lộc lộng, ôi đất dậy thăm thẳm. Ôi con ơi là con ơi, sao con nỡ bỏ thầy mà đi, Lại ơi. Rồi khi tấm vải phủ xác bị ông Nhuần cào xé lật tung ra, đập vào mắt mọi người là cảnh tượng ám ảnh cùng cực. Cô Lại xinh đẹp dịu dàng mà mọi người biết giờ chỉ là một cái thây trương phành. Lớp da trên mặt xám ngoét, còn toàn thân có phần trắng bệch vì ngâm nước lâu. Hai con mắt trợn lên trắng giá, khóe miệng ọc ra cái thứ đất bùn đen xỉn, kẻ rằng còn dính vài cọng rác. Trên đầu còn ghim nguyên con dao phay, làm sọ não nứt toác làm đôi, và cổ chân hẳn lên dấu dây thừng buộc còn mới. Ông Nhuần nhú lên rồi lăn đùng ra đất lịm đi. Có lẽ phút chốc đau thương đã lên đến đỉnh điểm. Như bị ma nhập, ông Nhuần lại bật dậy. Ông gào thét rồi cười phá lên từng tràng man dại. Ông ôm chầm lấy cái thây của con gái, miệng lảm nhảm liên hồi. Con gái của thầy đã về rồi. Con gái ngoan của thầy. Con gái ngoan lắm. Cùng lúc đó, thất khiếu của cô này rỉ ra 7 dòng máu đen đặc, làm cho thảm cảnh càng bi thương bội phần. Ông Nhuần ôm ghì lấy cái xác mà xoa lên mặt, lên tóc, rồi nắm tay nắm chân con mình, mà cười, mà gào thét. Khó khăn lắm, theo lệnh cụ Chánh, dân làng mới kéo ông Nhuần ra được. Nhưng ông Nhuần lại vùng lên gào thét. Chúng mày, trả con cho tao, tao giết hết chúng mày. Lại ơi! Con của thầy ơi, cho thầy đi theo con với, con ơi. Đám tang của cô Lại diễn ra ảm đạm lắm. Tiết trời tháng 7 cô hồn nóng như đổ lửa, mà hai hôm đó trời mưa như chút nước. Cái quan tài cứ sập sành trong huyệt mộ, khó nhọc lắm dân làng mới chôn cất được. Ám ảnh nhất là hình ảnh ông Nhuần cứ đâm đầu xuống đó, luôn mồm gào thét. Trả con cho tao, con ơi. Cho thầy đi cùng với, Lại ơi! Sau cái chết của con gái, ông Nhuần cũng phát điên luôn. Dù cho cụ Chánh có mời rất nhiều lang y có tiếng về chữa cho bạn mình, nhưng các thầy lang đều bó tay vì đó là tâm bệnh. Ông Nhuần suốt ngày cười nói làm nhảm, gặp ai cũng kéo Lại, luôn mồm hỏi có biết con bé ở đâu không. Hay những hôm tối trời trăng sáng, người ta lại thấy ông nằm rạp ra, ôm lấy mộ huyệt mà cười lên man dại. Và cuối cùng, ông chọn cách thắt cổ để ra đi cùng con gái trong sự tiếc thương của cụ Chánh và dân làng. Sau lần bạn mất, cụ Chánh có bỏ làng đi đâu đó một con trăng. Đến khi lễ 49 ngày của bạn mình diễn ra, cụ mới về lại làng tổ chức cho vong linh bạn mình không tủi hờn nơi suối vàng. Trước hôm diễn ra lễ cúng 49 ngày cho bạn mình, cụ Chánh thương, lệnh cho thầy cai và thằng mõ đi đều rao khắp làng, yêu cầu tất cả dân trong làng Hà Nhì, từ ông già bà cả, thanh niên trai tráng, không phân biệt giới tính, độ tuổi, đều phải có mặt đông đủ ở ngoài đình cho cụ hỏi chuyện. Phần lớn dân làng trước giờ đều nghe theo sự sắp xếp của cụ. Phần thì sợ cái oai của cụ Chánh, bởi lẽ học trò của cụ có người làm đến chức thượng thư trong triều. Cãi lệnh cụ là chỉ có chết. Vì thế dù muốn dù không, dù bận công to việc lớn, tất cả đều phải gác lại mà ra đình theo lệnh cụ đã ban. Nhược bằng dám trái lời thì hậu quả không ai có thể gánh được. Hơn 2.000 nhân mạng chen chân đứng trong sân đình. Cụ Chánh mặc bộ áo cánh the, đầu đội khăn xếp, tay cầm quạt giấy ra chiều uy nghi lắm. Cụ hất hàm cho thầy cai và lính gióng của học trò mình là quan tri huyện nhậm khai đi kiểm tra. Sau khi chắc rằng không có một ai vắng mặt, ông thầy cúng theo lệnh cụ Chánh bắt đầu thắp nhang cho thành hoàng. Một cái lư đồng rất lớn được đem ra, trong đó cắm một cây nhang to bằng cỡ bắp tay người, dài bằng cán cuốc được đốt lên. Cây nhang ấy lớn lắm, tỏa ra mùi hăng hắc đến điếc mũi. Cụ Chánh lúc này mới tiến lên, giơ tay ra hiệu. Các ông các bà trật tự nghe ta nói, làng Hà Nhì ta từ khi khai ấp lập làng, chuyển đến đời ta đã qua 4 đời Chánh tổng. Từ trước đến nay, dân làng ta sinh sống thuận hòa, trên chịu ơn thánh dưới nghe lệnh vua. Tình cảm bà con sớm tối bao bọc nhau. Vậy mà đột nhiên xảy ra cái chết của cô lại. Cái chết đó làm ông Nhuận uất quá cũng theo con. Cơn gió tanh mưa máu đó làm dân làng ta hoang mang tột cùng. Ngừng một giây, cụ Tránh ném đôi mắt cương nghị nhìn khắp lượt rồi quát to. Hai cái chết ấy làm thành hoàng làng giận lắm. Đêm qua, ta nằm mơ thấy thần nhân báo mộng rằng hung thủ là người làng này. Thần nhân sai ta lên tỉnh lỵ vào tận chùa Pháp Vân, mượn sư trụ trì cái lư đồng này. Đó là lý do mà ta vắng mặt lâu nay. Bây giờ, mỗi người sẽ được phát cho một ngọn bấc. Các người lần lượt tiến lên, đi ba vòng quanh lư đồng rồi gọi tên cô lại ba lần. Thần nhân đã bảo, nếu kẻ ác làm thế thì sợi bấc sẽ ngắn đi. Phèn này, ta phải chặt đầu quân gian ác làm gương cho làng. Nào, bắt đầu từ người đầu tiên, lên chỗ thầy cai đây nhận bấc và làm theo lời ta bảo. Dân làng lục tục làm theo, trong lòng ai nấy cũng dấy lên cảm giác mơ hồ. Mãi đến chính ngọ việc ấy mới xong, cụ Tránh cùng quan tri huyện Nhậm Khai ngồi im quan sát. Cho đến khi việc ấy hoàn thành, cụ mới lắc đầu thở dài. Dân làng được cho về gần hết mà chẳng thể tìm ra hung thủ. Cho đến sáng hôm sau, tin bá hộ thiết chết quỳ gối ở giữa sân đình rộ ra, làm cả làng thất kinh bát đảm. Không ai hiểu sự gì xảy ra. Một đồn 10, 10 đồn 100, ai ai cũng kháo nhau rằng có lẽ bá hộ thiết là thủ phạm vụ án mạng của cô Lại và đã bị thành hoàng làng phạt. Chưa dừng lại ở đó, hai canh giờ sau người làng phát hiện xác thằng Dần. Gia nhân thân cận của bá hộ thiết cũng chết nổi ở sông, đúng chỗ phát hiện ra xác cô Lại. Thi thể bị bẻ rụng gần hết răng. Đám ma của bá hộ thiết diễn ra vào ngày đầu đông. Một không khí u ám nhuốm màu rờn rợn bao trùm lấy cả làng này. Trong đám ma đó, cụ Tránh Thương cũng có mặt. Cụ ngồi một góc cẩn trọng quan sát khắp lượt. Ngày đầu tiên chẳng có sự gì lạ, cho đến ngày thứ hai thì diễn ra một sự việc kỳ lạ. Bên trong gian nhà, cỗ quan tài của bá hộ thiết vẫn im lìm sau làn khói nhang. Đến khi dân làng bắt đầu nhập mâm cỗ thì bất thần một đứa bé tiến đến chỗ thằng Đũa. Thằng Đũa là gia nhân nhà lão bá hộ Tĩnh, một lão bá hộ quyền uy và nổi tiếng bạc ác. Giữa bá hộ Tĩnh và bá hộ Thiết cũng có chút giao tình, nên thường ngày thằng Đũa và thằng Dần cũng thân nhau. Thằng bé giật tay áo rồi chỉ ra cổng bảo: "Có người tìm ông ạ, người ta đang đứng ngoài cổng kia kìa. Họ cho con một đồng rồi bảo con gọi ông ra gấp ạ." Nói rồi như sợ thằng Đũa không tin, nó móc tờ tiền dắt bên cặp quần, giơ ra trước mặt rồi tiếp lời: "Đây này, tiền họ cho con đây ông ạ." Thằng Đũa nhìn thằng bé và nhận ra nó không hề nói dối. Nhưng khi cúi xuống thì giật thót mình, vì đó là một tờ tiền âm phủ còn loang lổ vệt màu nâu, như là máu đã thâm xì cả lại. Thằng Đũa cầm tờ tiền xăm soi cho kỹ rồi vỏ lại ném đi, miệng rít lên: "Tiền nhân cha mày, tiền âm phủ mà cũng lừa ông hả? Cút ra chồng nhắm rượu." Thằng bé con há hốc mồm, vội chạy theo hướng tờ tiền mà thằng Đũa mới ném. Thằng Đũa nhìn ra cổng, thấy thấp thoáng bóng dáng người đàn bà đang lấp ló ngoài đó. Người đàn bà thân hình gầy nhặng, mặc quần áo nâu sồng, chống gậy tre, đầu đội nón lá rách như sơ mướp nên không nhìn rõ mặt. Vai đeo túi vải, tướng tá khắc khổ lắm. Người đàn bà cứ đứng nhìn thằng Đũa chằm chằm, và như có luồng gió lạnh buốt sộc vào sống lưng, làm Đũa rùng mình nổi hết gai ốc. Người đàn bà đó như có một ma lực vô hình, làm thằng Đũa cứ dán mắt vào, không cách nào rời đi được. Kỳ lạ nhất là dù dân làng và người nhà bá hộ thiết ra vào tấp nập, mà không một ai chịu xua đuổi người ăn mày đó. Dù trước giờ gia đình bá hộ thiết không cho ăn mày bén mảng vô, sợ làm ô uế nhà mình, điều đó thằng Đũa hiểu rõ hơn cả. Mất một lúc định thần, thằng Đũa mới run rẩy quay sang, kéo một thằng người ở của nhà bá hộ thiết, rồi lắp bắp: Mày ra đuổi ngay cái đứa ăn mày kia cho tao. Nó cứ đứng ở đấy rồi bà chủ mày lại thấy phiền ra." Thằng người ở trong mày nhìn thì không thấy có ai đứng đó, tay ôm khư khư vỏ rượu, nó hỏi lại nghi hoặc: "Người ăn mày nào, làm gì có ai ở cửa, mày có nhìn nhầm không?" Thằng Đũa liếc ra cổng thì vẫn thấy người đàn bà đứng đó lại còn đang giơ tay ra vẫy vẫy. Thằng Đũa bực mình quát tướng lên: "Kìa kìa, nó đang vẫy tao kìa kìa, mày có thấy không? Nó đang đứng lù lù kìa kìa." Thằng người ở định thần tiến ra cổng, mấy giây sau trở vào đưa cho thằng Đũa một mảnh giấy và tiếp tục đi tiếp rượu. Thằng đũa run rẩy mở tờ giấy ra, bên trong có đúng một dòng chữ viết bằng mực đỏ như máu. Xin ông ra ngay bến sông, em chờ. Thằng đũa ngây người không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng bỏ bàn thịt rượu. Thằng đũa lao nhanh ra ngoài. Lạ thay, bóng người ăn mày lại bật vô âm tín. Thằng đũa lẩm bẩm: lạ thế nhở, ngõ dài rộng thế này, hai bên là dãy tường cao kiên cố. Nếu có người thì thử hỏi nó núp ở đâu. Họa chăng có là ma? Tiếng ma vô tình thốt ra làm chính bản thân hắn rùng mình. Đũa trở lại chiếc bàn rồi ngồi phịch xuống. Đang miên man nghĩ ngợi thì thanh âm nghe như tiếng gõ bát đều đặn vang lên rồi vào tai hắn. Lúc đầu nhỏ, sau cứ to dần lên, cứ ba tiếng một vang lên rồi vào tận óc hắn. Đũa quay lại phía sau thì thấy cháu nội thầy Cai đã đứng lù lù ở đó từ lúc nào. Cháu nội thầy Cai năm nay mới lên 5 tuổi, hôm nay theo ông mình sang ăn đám ma bá hồ thiết. Thằng bé đang cầm cái muỗng sắt gõ ba tiếng vào thành bát, đã vậy nó còn nhìn thằng đũa cười nham nhở. Dần dần vốn quan niệm rằng giờ chiều tới giờ của chúng sanh ăn, đồng thời cũng là giờ của ngạ quỷ đói cồn cào. Dần dần lại cực kỳ kiên kỵ khi ăn uống của đũa va vào chén phát ra tiếng lanh canh. Ngạ quỷ nghe tiếng đó họ càng đói mà lại không được ăn, họ sẽ nổi tâm sân hận, la hét, rồi cổ họng lại nổi lửa, lại đau khổ muôn phần. Gõ bát ba tiếng sẽ gây thêm tổn hại cho ngạ quỷ, và chính con người đó cũng sẽ bị tổn phước theo. Và thằng đũa tin điều đó lắm. Thằng đũa dù to đầu nhưng chỉ là chân người ở, chẳng dám nói nặng với cháu thầy Cai. Thằng đũa giật lấy chiếc muỗng trong tay thằng bé rồi thủ thỉ: cậu mà gõ nữa là con mách ông Cai đánh đòn cậu đấy. Lạ thay, thằng bé nhanh chóng giật lấy cái muỗng trong tay hắn rồi tiếp tục gõ. Cứ ba tiếng một nhịp đều đặn, bình thường nó chỉ ê a nói vài ba câu, ấy vậy mà hôm nay nó đáp lại hắn một tràng dài trơn tru lắm. Kinh hãi hơn là thằng cô mới 4 tuổi mà giọng nó lại the thé như đàn bà. Cô lại bảo con gõ đấy, cô bảo muốn sống thì ra bến sông ngay. Thằng đũa kinh hãi há hốc mồm nhìn chằm chằm vào thằng bé, mặt nó vẫn hướng ra cổng. Tay gõ bát liên hồi khiến hắn tái cả mặt, ngước nhìn theo hướng cổng. Thằng đũa như rụng rời hồn vía. Thấp thoáng nơi gốc gạo đầu cổng có bóng đàn bà mặc áo nâu sồng lướt qua rất nhanh. Mấy gã gia nhân thấy thằng đũa đột ngột đứng lên, chưa kịp hỏi sự tình, đũa đã lầm lũi tiến ra cổng, khuất dạng ở khóm tre đầu đường quanh năm rủ xuống u tịch. Bên cạnh chiếc ghế hắn ngồi còn đọng lại vũng nước tiểu vàng khè, bốc mùi khai tẩm lợm. Trên chiếc bàn còn một chiếc bát sứ đã vỡ làm đôi. Ra đến bến sông cũng là lúc trời chuyển cơn giông tố. Bến sông gần chỗ mà thằng Đống. Sau cái chết của cô Lai và thằng Dần thì tuyệt nhiên vắng người. Đang hoang mang chờ đợi thì từ xa, một bóng người ăn mày tiến lại gần. Người ăn mày nhìn thằng đũa đăm đăm rồi hỏi: có phải ông là ông đũa không? Thằng đũa gật đầu. Người ăn mày móc trong cái bị rách, đưa cho thằng đũa cái hộp gỗ rồi bảo: có cô gái nhờ tôi chuyển cho ông vật này. Thằng đũa thất kinh, đưa mắt nhìn giáo giác rồi hỏi: Cô ta đâu? Lạ thay, người ăn mày đưa xong thì quay đầu đi thẳng, gọi mấy lần cũng không thèm quay lại. Thằng đũa run rẩy mở cái hộp ra. Bên trong lớp vải đỏ thượng hạng là một cái châm ngọc và mấy cái răng người ám khói nằm lù lù ở đó. Thằng đũa thất kinh rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Vừa lên đến trên sông, thằng đũa đâm sầm vào một người đàn ông làm cả hai ngã lăn ra đất. Người đàn ông lồm cồm bò dậy, quắc mắt thét lớn: chà chà, cái thằng điếu dân to gan, mắt mày mù à mà đâm ngã thầy thế. Thằng đũa qua cơn hoảng loạn lồm cồm bò dậy, nhận ra trước mặt mình là một vị thầy địa lý tướng mạo uy nghiêm, độ chừng ngoài 40 tuổi. Thằng đũa vái thầy mấy vái rồi rít van xin: lạy thầy, xin thầy bỏ qua cho con. Vị thầy địa lý vuốt râu, đôi mắt cương nghị nhìn thằng đũa một lượt rồi thủng thẳng: thôi được rồi, lần này thầy tha, lần sau mà còn mắt treo lên trời thì mày chết đòn. Thằng đũa vâng dạ, đem theo tâm trạng hoang mang bỏ đi. Mới đi được 3 bước thì tiếng thầy địa lý lại cất lên: thằng kia, lại thầy bảo. Thằng đũa khúm núm: dạ, thầy dạy gì con ạ? vị thầy địa lý cất lời. Ta thấy nhà mày ấn đường đen kịt, phải chăng có thứ âm tà nào đang quấy quả? Ta chỉ là thầy địa lý đi ngang qua làng mày, gặp gỡ tao ngộ ở đây âu cũng là số trời sắp đặt. Này thấy mày ăn nói lễ phép nên muốn ra tay cứu mày một phen. Thế mày có sự gì? Thằng đũa như chết đuối vớ được cọc, nhanh mồm kể lại sự tình ban nãy. Thầy địa lý mặt căng ra bảo: sự này e là hệ trọng lắm. Thế là mày bị ma quỷ nó theo bám rồi. Theo ta, tìm chỗ nào kín người rồi kể hết nguồn cơn. Nếu không thì ta không biết phải cứu mày từ đâu. Thằng đũa quỳ xuống lạy thầy như vái mạ tổ, đoạn cùng thầy địa lý tìm đến một căn nhà hoang nằm cách xa làng Hà Nhì tầm 2 dặm đường. Trong lần chút bầu tâm sự đó, thằng đũa khai tổng tộc những gì vào đêm mưa máu gió tanh đó. Đêm đó, chủ của thằng đũa là bá hộ Tĩnh và chủ của thằng Dần là bá hộ Thiết đi nhậu ở tỉnh Lỵ về. Lúc nửa đêm đi qua nhà lão Nhuận thì thấy cô Lài còn trong đèn dệt vải. Hai lão ác nhân thấy cô Lài xinh đẹp, dung mạo như hoa thì đã thèm muốn từ lâu. Đêm đó chẳng thành gió mát, cô Lài lại ở nhà một mình và chỉ mặc cái áo yếm mỏng, cộng thêm hơi rượu lên đến đỉnh đầu nên hai lão bảo nhau hại đời cô. Thằng đũa và thằng Dần đứng bên ngoài cổng cảnh giới. Bỗng một tiếng thét xé lòng cất lên, hai lão bá hộ tái mặt lao ra. Bên ngoài căn nhà, cô Lài nằm vật trên nền đất lạnh, đầu bị con dao phay kim chặt, hộp sọ toác làm đôi. Hóa ra trong lúc chống cự, con dao trong tay cô Lài bị lão bá hộ Tĩnh giật được, vô tình thế nào lại gây ra cái chết nghiệt oan. Hai lão bá hộ bàn bạc rồi sai hai thằng đũa và Dần đem cái xác đi phi tang, còn hai lão thì tìm đường chuồn trước. Hai gã kẻ ôm đầu, kẻ ôm chân, rồi khiêng cái xác vô hồn. Hai lỗ tai còn rỉ ra hai dòng máu mà nhắm hướng khúc sông chỗ mà thằng đống để ném. Cuộc vật lộn ban nãy làm chiếc áo yếm bung ra, lộ ra bầu ngực trắng nõn nà. Hai gã ác nhân không kìm được thú tính, đặt cô Lại ở một bãi cỏ trống trải. Này, con này vốn là hoa khôi ở cái làng này, để nó chết thế này uổng quá. Tao cũng nghĩ vậy, hay là mình chơi nó một lúc đi. Ngộn ngộn thế kia bỏ uổng quá mày ạ. Hai tên xúc sinh gật đầu, toàn xé tan quần cô Lại mà làm chuyện đổi bại với xác cô. Bất ngờ trên trời cao xé toạc không gian là một ánh chớp chói lòa, kèm theo đó là những tiếng sấm sét ầm ầm không dứt. Hai gã á khẩu mắt lạc thần vì đúng lúc ánh chớp xé toạc màn đêm soi rọi từng nhành cây ngọn cỏ. Chúng thấy đôi mắt của cô Lại vừa mở ra trợn trừng trừng nhìn hai gã. Hai gã táng đờm kinh hồn, sau khi chấn tĩnh lại thì không ai bảo ai. Chúng lấy sợi dây thừng cột trâu dài cỡ mấy mét mới lấy ở nhà ông Nhuần mà cột chặt hai chân, lại buộc vào một tảng đá cỡ hai người ôm, rồi nhè chỗ nước xoáy mà ném xuống. Chúng làm liền một mạch không dám nghỉ tay, rồi nhanh chóng cút hẳn, tuyệt không dám quay đầu lại. Tiếng sét vẫn ầm ầm, mưa bắt đầu rơi, xác cô Lại dần dần chìm vào làn nước đen đặc đang cuộn lên ầm ầm như giận dữ. Thầy địa lý nghe đến đây thì hai mắt sáng quắc, giả bộ bí hiểm dặn: thế có thật không? Mày mà nửa lời gian dối thì không cách nào tao làm phép cứu mày được đâu. Thằng đũa dập đầu đến rớm máu, mặt tái xanh đáp: còn lạy thầy, nửa lời con không dám dối gian. Cái hôm mà cụ Chánh bắt cầm ngọn bấc đi quanh Lư Hương đó, tối hôm đó thằng Dần chết nổi ở sông, răng đụng gần hết. Ông Ba Thiết cũng bị Thành Hoàng vật chết đấy, còn sợ lắm. Xin thầy cứu con. Vừa ngẩng đầu lên, bất thần thằng đũa nghe một tiếng cộp vọng ra. Nó thấy đầu óc mình tối sầm, mồm méo sạch, ngã vật ra. Máu ở đỉnh đầu phun ra thành dòng. Trước khi chết tươi trong vũng máu, hình ảnh cuối cùng nó còn thấy là một bóng người mặc áo cánh the, đầu đội khăn xếp, tay chống ba tong vừa mới xuất hiện. Cái bóng đó là cụ Chánh Thương. Cuối giờ hợi tối hôm ấy, bá hộ Tĩnh lật đật từ đỉnh làng trở về nhà. Nhầm tính còn gật một canh giờ nữa là đến giờ làm lễ cúng đất để chuẩn bị khởi công xây dựng ngôi nhà mới. Bá hộ Tĩnh thúc giục thằng gia nhân: nhanh cái chân mày lên Tẹo ơi, về trễ giờ làm lễ cúng đất là ông đánh bỏ. Tẹo là gia nhân theo hầu lão bá hộ đã hơn năm nay. Dù đã hơn 13 tuổi nhưng tỏ ra ngờ nghịch và chậm hiểu hơn hẳn so với đám bạn cùng trang lứa. Dẫu thế, đó lại là ưu điểm mà lão bá tỏ ra thích thú ở thằng gia nhân khù khờ này. Có bớt xén tiền công bao nhiêu nó cũng chẳng kỳ kèo, lại thêm thân xác trâu mộng, lớn vượt đầu đám trẻ con trong làng, nên lắm khi việc nặng đến tay thằng Tẹo luôn. Đêm nay là đêm 30 âm lịch, ngày cuối cùng của tháng 10 năm Canh Ngọ 1890. Hai chủ tớ lão bá phải có mặt ở đình làng từ sẩm tối để làm cái lễ tế tự thành hoàng làng nhân dịp hội làng. Đến tận lúc này, khi thời gian đã trôi về cuối giờ tí, cả hai mới tất tả về nhà để kịp làm cái lễ cúng thổ công. Hôm trước, lão đã cất công mời một thầy địa lý về xem thế đất và phong thủy, cũng như ngày giờ hợp mạng để làm lễ cúng kiếng. Thầy phán phải đúng nửa đêm đặt nhác quốc đầu tiên, thì sau này đường quan lộ mới phất được. Vì lẽ đó nên sau khi hội làng kết thúc, lão bá hộ tĩnh vội vã trở về nhà. Dù đi qua đoạn đường này, lão cũng thấy rờn rợn. Con đường từ đình làng về nhà lão bá hộ tĩnh phải đi qua một con đường nhỏ sát triển sông. Đoạn đầu con đường kéo dài độ 200 thước, đường thẳng băng, nhà cửa đông đúc. Khoảng 300 thước cuối được ngắt ra bởi một đường cong mềm mại, như bộ ngực đầy kiêu hãnh của người con gái đương thì. Khúc sông này không có nhà ai ở và kết thúc khi đổ ra một ngã tư có cái tên nghe rợn rợn, nghĩa địa Ba Cô. Oái oăm thay, nhà ông bá hộ tĩnh nằm ngay ranh giới nơi tập trung đông nhà và đoạn sông vắng ấy. Và cái tên nghĩa trang Ba Cô, theo những người cố cựu kể lại, nơi này hồi xưa có ba cô con gái còn trẻ đi cấy sớm nhằm ngày sáng trăng. Tội nghiệt thay, ba cô bị đám ác nhân hãm hiếp và bỏ thây ngoài trời. Bà con trong làng Hà Nhì cảm thương, chôn tạm các cô trên gò đất cao. Vì không biết tên nên gọi là nghĩa trang Ba Cô. Chiến loạn và bệnh tật kèm theo thiên tai liên miên, các ngôi mộ không có ai chăm nom nên dần mất dấu. Đến thời lão bá hộ tĩnh chẳng còn ai biết vị trí chính xác các ngôi mộ ở chỗ nào, chỉ độ chừng trong phạm vi vài trăm thước vuông chỗ ngã tư sông. Hai góc đối diện nhau có hai gốc cây gạo cổ thụ án ngữ. Cần nói thêm, thời gian đó nông thôn làm gì có điện. Đêm xuống, cả vùng chìm trong bóng tối mịt mùng, xa xa vài ánh đèn leo lét, chập chờn, khiến cảnh vật thêm buồn bã liêu trai. Hai bóng dáng chủ tớ lão bá cứ lầm lũi trong đèn lồng, cắm đầu đi trong đêm, không ai nói thêm với ai lời nào nữa. Trở lại với con sông Bích, sở dĩ đoạn phía ngoài đông nhà là do ruộng của bà con dân làng nằm theo chiều dọc, mặt tiền ngắn. Nhưng từ chỗ khúc quanh, tức là ranh đất nhà ông bá hộ tĩnh ra tới nghĩa trang Ba Cô, thì đất ruộng nằm ngang. Chạy suốt đoạn sông này, bên tay trái là đám ruộng ông Năm Hiền, bên kia là ruộng của một gia đình ở xa, ít khi lui tới. Với địa hình như vậy, dù là đi trên bộ hay dưới sông, cứ qua khỏi khúc quanh là người ta rơi tõm vào một không gian tịch mịch. Xóm nhà sau lưng vụt biến mất khỏi tầm nhìn. Trước mặt thì không một bóng người. Bên đất ông Năm Hiền, một bá hộ khét tiếng độc ác trong làng, có một hàng tre già với thân cao chục thước. Mấy cây xõa ra mặt kênh, theo gió vi vu lay động, trông như những cánh tay khổng lồ vẫy vẫy. Phía bên kia, ngoài con đường mòn độc đạo nhỏ xíu thì bờ sông mọc toàn tre gai cao lêu nghêu. Đọt tre trao qua trao lại, hòa với tiếng gió từ đám lau sậy rì rào bên kia sông thổi qua, tạo thành thứ âm thanh vừa buồn tẻ, vừa gai gai người. Gió làm những thân tre già chốc chốc lại nghiến vào nhau, lúc thì thầm cọt kẹt, lúc thì rít lên ken két, nghe rùng rợn như âm thanh trong lúc cúng kiếng đám ma hay bốc mả đêm trăng xuông. Trời sáng tỏ còn đỡ, lúc chiều tà trời âm u, ai đi qua đoạn đường này đều sợn gai ốc. Nhiều người trong làng Hà Nhì không dám đi một mình, dù là giữa ban ngày ban mặt, đoạn sông này có khá nhiều ngôi mả nhô lên to bằng cỡ cái thúng úp, nhưng nổi tiếng nhất là mả Thằng Đống. Bá hộ tĩnh cũng biết rõ gốc gác của ngôi mả đó. Hơn chục năm trước, không biết ở đâu dạt về làng này một thằng bé ăn mày. Thằng bé bẩn thỉu, bệnh tật, lết thần đến gò đất này thì lăn đùng ra chết. Dân làng thương tình đem thằng bé chôn ngay trên bờ đất cao. Từ xa, có thể dễ dàng nhìn thấy như một cái đống. Do thằng bé ăn mày qua đời khi còn quá nhỏ, nên nhiều người lớn gọi bằng thằng. Lâu dần, cái tên mả Thằng Đống thành quen. Do hậu đất bá hộ Năm Hiền đâm ngang hông ruộng nhà bá hộ tĩnh, nên nấm mồ kia chỉ cách nhà bá hộ tĩnh chừng 200 thước đường chim bay, được chia cắt bởi con mương, bờ mọc đầy cây hoang và một khoảng ruộng ngắn. Theo lời người làng, mả Thằng Đống linh thiêng ra sao, chuyện người đi qua đoạn cuối sông bị ma nhát thế nào, kể ra chắc cả ngày mới hết. Nhiều người thề sống thề chết là từng bị ma nhát ở đây. Phổ biến nhất là chuyện đi thuyền ban đêm, không hiểu mắc vào vật gì mà bị kẹt cứng giữa sông, không cách nào di chuyển. Có khi 5-7 chiếc nối thành hàng, đến sáng tự nhiên trở lại bình thường. Rồi chuyển những cảnh lau sậy, đọt che gai rung ảo ảo như có người leo lên nhún, lắc dù trời lúc đó chẳng có tí gió nào. Người thì kể thấy lửa ma chơi chập chờn, đi đi lại lại trên bờ sông chỗ mà thằng đống. Rùng rợn hơn, có người kể đi thuyền qua đoạn kênh này thì gặp người xin quá giang, thường là phụ nữ bồng con. Xuống thuyền một hồi, nhìn lại thì người đó biến đi đâu mất. Thậm chí đi một đoạn thì người xin quá giang đòi lên bờ, nói cảm ơn và nặng nặc phải tặng lại cái gì cho chủ thuyền để trả ơn. Đồ để lại khi cháy dừa, khi cháy bí, nhưng khi đi được một đỗi, xem lại thì thấy toàn rẻ rách đất cục. Hay có chuyện người xứ xa đi ngang, thấy nhà cửa ánh đèn ghé lại hỏi đường hoặc xin nước uống, rồi xảy ra nhiều chuyện ly kỳ ám ảnh. Một trong những chuyện được kể nhiều nhất thời đó là ma dấu. Đại khái là có một người, vì lý do nào đó bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Cả nhà rồi cả xóm đi tìm, quần nát nước mà vẫn không gặp. Cuối cùng người bị ma dấu tự nhiên xuất hiện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoặc được ai đó tìm thấy ở một chỗ không ai ngờ tới. Trong xóm họ kể anh này chị kia đã từng bị ma dấu, nhưng bản thân người đó thì chưa từng thừa nhận bao giờ. Làng Hà Nhì có lão Rô, thời thanh niên nổi tiếng đào hoa, một hai đêm là đi ra khu nghĩa trang ba cô thăm người yêu. Lão kể bị ma nhát như cơm bữa. Có lần lão đang đi trên đường thì có con chó lớn từ đâu chui ra, rồi cứ chạy lon ton trước mặt. Đang bực vì mới cãi nhau với người yêu, lão vừa chửi vừa đá nó. Lạ là đá không trúng mà nó cứ kêu ẳng ẳng. Sáng ra quay lại con đường cũ thấy cây cỏ bị đá rạp thành một đường dài, còn chân lão Rô thì sưng húp, rướm máu vì đá và vật cứng. Còn bá Hộ Tĩnh, mặc dù lão không sợ ma, nhưng mỗi lần đi qua đoạn đường này cũng nghe rợn rợn, nhất là khi nhớ lại chuyện ai đó kể mới bị nhát ma. Những lúc như vậy, có cảm giác ai đang đi sau lưng mình, tiếng chân nghe thình thịch. Đi vài bước là phải ngoái nhìn phía sau, có khi vùng chạy, càng chạy thì tiếng chân đuổi theo càng gấp. Đến khi qua khỏi khúc cua, xóm nhà hiện ra thì mới yên tâm trở lại. Khúc sông Bích này nổi tiếng nhiều cá, đặc biệt là khúc sông sát ruộng nhà cha con ông Nhuần. Ruộng ông Nhuần là mảnh ruộng sát bờ sông, bao quanh bờ là những cây còng cổ thụ soi bóng mát rượi, mặt ruộng cá ụp như cơm sôi. Những mảnh ruộng như vậy câu cá rất trúng bài, nhưng có lẽ do e sợ mà thằng đống nên ít ai dám lùi tới. Ngặt nỗi, sau cái chết của con gái ông Nhuần là Côn Lài, những tin đồn về hồn ma Côn Lài hiện về quấy quả càng làm đoạn đường này ít người qua lại, nhất là những đêm mưa phùn hay những đêm trăng non. Người ta đồn nhau rằng vào những đêm trăng nhạt tỏa ánh sáng mờ mờ hay nhiều đêm mưa gió, dân làng có dịp vô tình qua đây đều nghe tiếng ai đó lội nước ùm ùm, có khi là tiếng khóc nỉ non vọng về theo gió. Mấy người nhát gan sợ rúm người, một đồn mười, mười đồn trăm, thành ra khúc sông đó vốn đã cô quạnh, nay tuyệt nhiên vắng vẻ đến độ tiêu điều. Kể từ sau cái chết của thằng Dần và lão Thiết, bá Hộ Tĩnh trở nên lo lắng lắm. Hôm nay cực chẳng đã, lão phải về nhà giờ này. Hai chủ tớ kéo nhau đi hết con đường là lão Tĩnh tìm đập chân run. Về đến nhà rồi, lão mới đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Lễ cúng đất diễn ra ngay trong đêm, đặng sớm mai đám làm thuê sẽ khởi công xây cho gia đình lão một căn nhà mới ở đầu làng. Lão dự định sẽ chuyển hẳn ra đó cho đỡ sợ, chứ đêm nào cũng đi qua đoạn đường này, chắc lão vỡ tim mà chết. Sau khi lễ cúng thổ công hoàn thành, vợ chồng lão bá Hộ Tĩnh cũng nhanh chóng trở về gian buồng ngủ rồi khép chặt cửa nẻo. Tiết trời cuối năm làm không khí trong căn nhà lạnh lẽo vô cùng. Mụ vợ lão tên là Xoan, kém chồng 4 tuổi, năm nay tròn 49. Mụ xoa xoa tay vào nhau rồi lên giọng. Ông khều sáng ngọn đèn dầu lên, chậm luôn bó đuốc kia nữa. Sao đêm nay lại lạnh thế không biết? Lão Tĩnh lào bầu chửi động. Hết dầu rồi, để tôi gọi thằng đũa nó mang lên mới được. Nói rồi, lão nhanh chóng bỏ xuống khu nhà ngang. Khu nhà ngang dài gần thước là nơi mà đám gia nhân trong đó có thằng đũa ăn ngủ. Đũa đâu? Ra ông biểu. Gọi 3 lần mà không thấy thằng đũa lên tiếng, lão Tính lẩm bẩm chửi đồng. Tiền sử bố cái thằng này, lại say khướt rồi chứ gì. Chị bếp lục tục vấn lại mớ tóc rồi chạy ra bẩm báo. Bẩm ông, cậu đũa chiều nay đang ăn cỗ đám ma thì đi thẳng ra đầu làng, đến giờ vẫn chưa thấy về ạ. Lão bá hộ Tĩnh cáu tiết rít lên. Mẹ cha nhà nó, nốc chợt lắm vào rồi chết bơ chết bụi đi cho rồi. Đúng là giá áo túi cơm. Chị bếp lắp bắp. Thế ông có gì sai bảo con xin làm ngay ạ. Lão bá hộ Tĩnh hừ một tiếng rồi quát lớn. Lên châm dầu vào cây đèn cho tao, tẩm thêm dầu hôi vào ngọn đuốc nữa. Nhanh cái chân mày lên còn nhìn cái gì. Rặt một cái lũ ăn hại, nuôi chúng mày chí tốn cơm nhà ông. Sau khi thắp sáng ngọn đèn dầu, lão bá hộ Tĩnh mới lục tục lên giường đi nằm. Không biết đã thiếp đi bao lâu, nhưng 3 tiếng động lanh canh chói tai làm lão trong mày thức giấc. Những chàng thanh âm xì xào ở bên hông nhà làm lão giật thót mình, bội quay ra lay vợ. Bà ơi, hình như nhà mình có trộm. Gọi mãi mấy lần mà mụ Xoan chỉ ậm ừ. Mụ kéo cao tấm chăn bông che kín đầu thản nhiên ngủ. Lão bá hộ Tĩnh bước hẳn xuống giường, tay trái lăm lăm cây gậy gỗ đặt dưới gầm giường, tay phải với lấy bó đuốc rồi mon men ra sau nhà. Tiếng xì xào phát ra ở ngay gốc cây gạo mé trái vườn. Lão Tĩnh nheo mắt định thần tiến về phía đó rồi quát tướng lên. Đứa nào đình mò nhà ông đấy. Tiếng xì xào lại im bặt, đổi lại là tiếng phập phập như tiếng cuốc đất. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc đang bạt đi vì gió, lão Tĩnh ú ớ kêu thét lên rồi quỵ xuống, đánh rơi cây gậy. Đập vào mắt lão là hình ảnh cực kỳ ma quái. Xác một người đàn bà đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gạo, hai chân thõng xuống đong đưa, nước từ gấu quần nhỏ xuống tong tong. Vùng dậy khỏi cơn ác mộng, lão bá hộ Tĩnh thở hồng hộc. Mãi một lúc sau, khi tiếng gà gáy canh ba, lão mới mệt mỏi nằm xuống. Đang miên man suy nghĩ thì chợt trong đêm vắng có tiếng gì đó sồn sột sồn sột. Tiếng gì vậy nhỉ? Lão bá hộ chú ý lắng tai nghe, tiếng động chợt im bặt. Lão tưởng mình nghe lầm thì đột nhiên tiếng động đó lại nổi lên. Sột sột, sột sột. Thanh âm phát ra càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya, không gian đều yên lặng như tờ, chỉ có tiếng động đó nghe như tiếng cào móng tay vào vách gỗ. Lão bá ngồi bật dậy, cảm tưởng tiếng động lạ đó phát ra từ phía bên kia tường, đúng ra là bên ngoài cửa sổ. Lão bá lồm cồm bỏ lại, áp tay vào tường lắng nghe. Chợt một tiếng thét chói tai vang lên như xé toạc màng nhĩ của lão. Lão bá thấy mắt mình hoa lên, lảo đảo lấy tay ôm đầu bước ra gian ngoài. Đột nhiên chân lão bỗng dẫm phải cái thứ gì nhơn nhớt. Lão bá run rẩy cúi đầu xuống nhìn, ánh đuốc lập lòe chiếu rõ từng ngóc ngách. Lão hoảng kinh thét lên. Máu! Máu chảy ra từ xác của một cô gái tóc dài nằm sóng xoài trên nền nhà loang lổ. Khuôn mặt bê bết máu và hai mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Tim lão bá như ngừng đập vì kinh sợ. Lão thét lên đầy hoảng loạn. Lão choàng dậy thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm, ướt hết cả mấy lớp áo. Lão giáo giác nhìn quanh, lại thêm một giấc mộng kinh hoàng. Nhưng giấc mơ thực quá, tim lão vẫn đập dồn dập, sự sợ hãi vẫn còn. 53 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên lão mơ thấy ác mộng đáng sợ đến vậy. Có lẽ nào vì lão mệt quá nên mới mơ thấy vậy. Hay là... Lão ngồi co ro chờ trời sáng và chẳng dám chợp mắt. Sáng sớm hôm sau, đánh thức lão bá hộ không phải là tiếng gà gáy mà là tiếng nhốn nháo ngay ngoài cổng. Lão trở dậy xúc miệng ủng ục rồi nhổ toẹt ngụm nước trà nóng xuống cái nền sân gạch rộng thanh thang trước nhà. Lão vườn vai cho hết cái mệt mỏi, đoạn gọi to. Tẹo, thằng Tẹo đâu? Mới sớm ngày ra mà chúng mày túm năm tụm ba làm cái gì đấy? Thằng Tẹo chạy từ cổng vào, hai tay chắp lại mà rằng. Bẩm ông, có 2 người là dân làng mình. Chúng nó bảo là có xác người thắt cổ ở nhà ông ạ. Lão bá Tĩnh giận tím mày, hàm bệnh ra nạt nộ. Quần mất dạy, mới sáng sớm đã đến ăn nói quảng xiên. Mày gọi chúng nó vào đây, ông căng mồm chúng nó ra. Thằng Tẹo ngờ nghệch đáp. Mới thấy tiếng ông chúng nó đã chuồn rồi. Chúng nó bảo ra đồng be bờ sớm. Khi đi ngang qua căn nhà của ông mới động thổ ở đầu làng, ghé mắt nhìn vào thì... Lão bá Tĩnh gầm lên. Thì sao? Mày nói nhanh lên, không ông đánh que cẳng giờ. Thằng Tèo lắp bắp. Thì thấy có xác người treo lủng lẳng ở đó. Chúng nó tưởng mình quáng gà, mới tiến lại gần thì hồn vía rụng rời đái cả ra quần. Đúng là có người thắt cổ ông ạ. Lão Bá Hộ nhíu mày bán tín bán nghi. Ở cái làng này, ai mà dám đến nhà lão thắt cổ? Không lẽ nó không sợ cái uy của lão? Không sợ lão sẽ cho cả nhà nó rũ tù? Nghĩ trong bụng vậy, nhưng lão vẫn gọi thằng Tẹo và thằng người làm nữa cùng lão ra ngay đầu làng xem thực hư thế nào. Ba thân ảnh đổ ập, siêu vẹo dưới ánh sáng của hai bó đuốc rọi xuống đường làng. Mất nửa khắc sau mới tới căn nhà nơi đầu làng của lão. Lão Báo Hộ giật bó đuốc từ tay thằng Tẹo, xăm xăm bước tới. Ngọn đuốc bập bùng, soi rọi chỗ cành xoài chết khô. Trên cành cây hiện lên một xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Lão Báo Hộ bất giác kêu ré lên một tiếng, rồi ngã ngồi xuống. Vì đúng lúc bó đuốc rọi lên khuôn mặt xác chết, từ nơi khóe miệng nhếu ra cái thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Lão thất sắc nhận ra, đó là thằng Đũa. Hai thằng người ở vội dìu lão dậy, cái xác vẫn đung đưa nhẹ nhẹ, làm tiếng dây thừng cọ vào cành xoài, vang lên những tiếng kéo kẹt giữa khung cảnh ma mị, làm ba người cùng sợn gai ốc. Ông ngồi ra kia, để con hạ cái xác xuống đặng đi báo quan. Thằng Tẹo lên tiếng kéo lão trở lại hiện tại. Lão Bá Hộ tính thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước và khẽ gật đầu. Sống với lão hơn chục năm nay, lần đầu tiên thằng Tẹo thấy chủ của mình không còn cái bộ dạng hạch sách như mọi lần. Mặt lão lúc này trắng bệch, hơi thở gấp gáp như người trúng gió. Dìu lão lại cái ghế gỗ đặt trước khoảng sân gạch nhỏ, thằng Tẹo cùng thằng người làm mới tháo cái dây hạ cái xác xuống. Hai con người thẳng Đũa như lồi hẳn ra ngoài, làm thằng Tẹo cũng không dám nán lại lâu. Chỉ dặn gã kia ở lại canh chừng xác chết, còn mình thì nhanh chân vào hò hét cụ Chánh Thương mà báo án. Cả người làm phủ vội mảnh áo lên trên mặt thằng Đũa vì không muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhảy nhụa máu huyết đấy. Phải mất một lúc lâu sau, lính tráng và người làng mới kéo đến bù kín mảnh đất mới động thổ đêm qua của nhà lão. Thầy Cai cùng lính tráng đang khám xét bên trong. Lão Bá Hộ Tĩnh ngồi ở chiếc ghế bàn, mặt cắt không còn giọt máu. Dân làng bàn tán xì xào, vài đứa ác miệng còn bảo: sống cho tốt lắm vào, rồi gia nhân nó treo cổ chết trong đất nhà mình, đẹp mặt chưa. Đến sẩm tối mọi việc mới xong xuôi, lão thất thần trở về nhà. Vừa đến đầu cổng, lão Bá vô tình bắt gặp vị thầy địa lý đang tính xin tá túc nhà mình ít hôm vì lỡ đổ đường. Lão Bá trong lòng đang hoang mang lo sợ, lại nghe thầy địa lý bảo rằng mình có thể trừ yêu chóc quỷ thì mừng như bắt được vàng. Ngay trong đêm đó sai gia nhân mở tiệc rượu khoản đãi. Trong bữa rượu hôm ấy, vị thầy địa lý đã hoàn toàn chiếm được lòng tin của lão Bá Tĩnh. Tối hôm ấy, khi chỉ còn hai người ngồi lại với nhau ở cái bàn đá ngoài sân, đang dốc lòng tâm sự về những sự việc kinh hoàng diễn ra quanh mình, bất thần ngoài cổng có tiếng động mạnh. Liền sau đó, bụi tre cạnh nhà lão Bá rung lên bần bật. Đám cú mèo đậu trên đó nghe động bay ra ráo rác. Cùng lúc đó, lão Bá thất kinh thấy một bóng người mặc đồ trắng đứng lấp ló sau hàng tường bao và giơ tay vẫy vẫy. Cái tướng còng còng đấy, lão nom sao mà quen mắt lắm, hệt như dáng ông Nhuận lúc còn tại thế. Bà hồn bảy vía lão Bá bay đi quá nửa. Lão quỳ xuống ôm chặt chân vị thầy phong thủy. Chỉ thấy vị thầy phong thủy tiến hẳn ra sát cổng. Cây kiếm gỗ sau lưng được thầy lôi ra. Thầy chỉ thẳng vào bóng trắng, lầm rầm niệm chú rồi quát to: ma quỷ ở đâu dám đến đây quấy phá gia chủ, cút mau kẻo ta đánh cho phi hồn bạt vía. Trước con mắt kinh ngạc của lão Báo Hộ, bóng người đó lầm lũi quay người bỏ đi. Thầy địa lý quay lại thở dài: thôi thế là đúng rồi, quỷ nó giết thằng hầu nhà ông rồi tìm đến gõ cửa nhà ông đấy. Lão Báo Hộ thất kinh van vái: lạy thầy, xin thầy cứu tôi. Vị thầy địa lý xài lão Bá Hộ vào nhà lấy ra một ít chân nhang trên bàn thờ, đoạn hòa với cốc nước và đem lại ở cổng. Thầy bảo làm thế có gia tiên phò trợ, mà quỷ sẽ không thể vào nhà. Lão Bá Hộ ngu dốt tin sái cổ. Bất giác, lúc đôi tay run rẩy nhấc chén trà đưa lên miệng uống, lão sợ đến thất kinh vì rõ ràng ban nãy là chén trà mạn hảo bốc khói nghi ngút. Giờ bên trong là ba đồng vàng nằm gọn lọn. Cái này... giọng lão Bá Hộ run run. Vị thầy địa lý trong mày mấy giây rồi âu sầu: Thôi rồi ông bá ơi, quỷ nó làm đấy. Có ta ở đây trấn thủ nên nó chẳng thể hại ông. Điểm này là báo hiệu trong 3 ngày tới nó sẽ phá sạch tiền của nhà ông đấy. Lão bá ngồi đực mặt, mồm méo sạch lắp bắp. Giờ tôi phải làm sao hả thầy? Vị thầy địa lý đặt tay lên vai ông bá trấn an. Người và ma quỷ há lại đi chung đường. Nếu ông bá tin ta thì phải làm theo lời ta căn dặn. Nửa đêm mai, nhà có bao nhiêu của cải vàng bạc, ông bá đem đóng hết vào cái rương gỗ. Sau đó đem cái rương gỗ đó ra sát mộ huyệt của cha con bé kia mà táng cạnh. Để sau một đêm thì quay lại đào lên, coi như trả nợ cho phần âm xong. Coi như thế sau này ma quỷ mới không tìm đến nhà ông nữa. Và ông phải nhớ cho, việc làm này nếu để cho người thứ ba ngoài ta và ông biết thì hỏng việc. Lúc ấy mạng ông cũng không giữ nổi đâu. Lão bá tính dù yêu tiền hơn cha mẹ, nhưng đứng trước hiểm nguy, lão nào còn tâm trạng nào mà nghĩ nhiều. Ngày hôm sau, lão lấy cớ đuổi hết vợ con ra khỏi nhà. Còn phần lão thì gom hết tiền vàng, vòng ngọc, phỉ thúy, mã não, văn tự ruộng đất chiếm được của dân làng, rồi nhét vào một cái rương cỡ một người ôm. Cho đến sẩm tối hôm đó, lão cùng thầy địa lý ỉ ạch khiêng rương vàng đó ra ngoài nghĩa địa, chôn cạnh hai nấm mộ cỏ còn cháy vàng của cha con cô lại. May sao từ dạo xảy ra mấy cái chết, nghĩa trang ba cô chẳng có ai bén mảng ra. Chôn vàng xong xuôi, trở về nhà cũng là lúc đầu giờ Sửu. Ngày hôm đó trôi qua bên lão rất lâu, lão cứ ra ngóng vào trông. Đến đúng giờ Tí, lão cùng thầy địa lý ra nghĩa địa lấy vàng về. Lạ thay, lúc ra đến nơi, lão thấy cụ Chánh Thương đang hì hục đào một huyệt mộ. Huyệt mộ ấy nằm cạnh mộ ông Nhuần, sâu 2 thước, dài 2 thước. Lão bá hộ tĩnh thất kinh lắp bắp: Cụ làm gì mà đào huyệt thế hả? Cụ Chánh Thương ném cái sẻng đi. Trước sự kinh ngạc của lão bá tính, cụ chậm chậm thắp một bé nhang cắm xuống đầu mộ huyệt của ông Nhuần rồi nói lớn: Nhuần ơi, thế là tôi trả được thù cho ông rồi. Lại ơi, ông Nhuần ơi, xin hãy yên lòng nơi chín suối. Lão bá tính thất kinh lùi lại, bất ngờ con dao trong tay thầy địa lý ghim chặt vào mạn sườn. Cơn đau xé lòng làm lão rú lên, ngã bệt ra đất. Mày Vị thầy địa lý lúc này mới tháo áo lột râu. Trước mặt lão là một người đàn ông uy nghi, tướng mạo phi phàm. Hãy cho tên điêu dân to gan dám làm ra việc táng tận lương tâm. Ta là quan án thằng mới nhậm chức ở vùng này. Nay ta theo lời thầy ta về đây điều tra án mạng, lại nghe dân trong làng tố hết việc độc ác của nhà mày. Nào là hãm hiếp gái nhà lành, giết người chiếm đất, lộng hành ngang ngược. Tội mày không sao kể hết. Thằng kia, giờ chết của mày đã điểm. Lão bá tính thất kinh, nén cơn đau bỏ lết ra hướng cổng nghĩa trang. Bất thần, con mã tấu trong tay một người nhào đến bổ xuống. Người ấy chính là thầy Cai, một người luôn sống vì dân làng và là thân tín của cụ Chánh. Con mã tấu ghim chặt vào đầu, làm sọ não của lão toác ra hộc máu chết tốt. Theo lệnh cụ Chánh, toàn bộ số tiền trong cái rương ấy được đem chia cho dân làng. Nhà nào bị lão bá chiếm đất chiếm ruộng đều được trả lại. Sáng hôm sau, dân làng ngạc nhiên vì mở cửa ra đều thấy tiền vàng ngọc ngà ở ngay ngưỡng cửa. Số tiền còn lại, cụ Chánh xây cho cha con ông Nhuần 2 ngôi mộ khang trang. Cụ Chánh Thương tại vị đến năm 88 tuổi mới thôi. Vị quan án năm nào sau này làm lên tận chức tể tướng. Còn thầy Cai sau khi lên làm chánh tổng mới, thầy còn làm ra nhiều việc tạo phúc cho dân. Lời đồn ấy còn mãi đến ngàn sau. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Mạnh Ninh. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai của tác giả Kiều My mang tên Cô Gái Chăn Vịt. Chờ hoài mà cơn mưa từ chiều vẫn chưa dứt, bà Tư Bường quá sốt ruột nên lấy cái thúng xúc lúa đội lên đầu và bước nhanh ra ngoài. Chú Tư Bệnh đang nằm từ trong nhìn ra, chúa kêu lên: Bà đi đâu giữa trời mưa lớn như thế này? Bà Tư nói với lại: Tôi đi kiếm con Hai. Bà vừa nói vừa cố chạy nhanh, bởi bà biết nếu chậm chân thì thế nào cũng bị ông ngăn cản. Ông Tư ngồi dậy không nổi nhưng vẫn cố gượng dậy và bị ngã mấy lần. Trước khi gào được mấy tiếng dứt đoạn: Bà, đừng đi! Hình như ông muốn nói thêm điều gì đó, nhưng sức cạn nên đành lịm đi. Trong khi ấy, bà Tư cố chịu từng cơn gió thổi, đưa những hạt mưa như roi quật vào người. Chân mình chịu trận và đi nhanh hơn, bởi bà biết chậm giây phút nào thì tính mạng con gái bà sẽ nguy thêm. Con đường làng thường ngày rất dễ đi, nhưng sau hôm nay bà đi cứ ngã lên ngã xuống và đi mãi mà chưa thấy tới đích đến của bà là cái chòi chăn vịt nằm sâu trong ruộng lúa, cách mặt đường hơn 500 thước. Con Sinh, con gái bà ở đó chăn vịt mướn từ sáng sớm, đáng lẽ đã về nhà từ trước khi mặt trời lặn. Vậy mà bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Thường khi việc Sinh về nhà trễ cũng vẫn có xảy ra, nhưng trễ một vài tiếng thôi, chứ không cả buổi như thế này. Và lại lúc chiều tối trong cơn mưa lớn, bà đã nghe như có tiếng khóc thét của ai đó, giống như giọng của con gái mình, khiến bà sợ điếng hồn. Linh tính như báo cho bà Tư biết con gái mình đang gặp chuyện gì đó bất an. Bà khá hồi hộp khi bước tới gần chòi vịt. Bà hy vọng Sinh đang mắc mưa lạnh cóng trong đó. Tuy nhiên, khi bà đưa hẳn đầu vào trong chòi nhìn và lên tiếng gọi: "Sinh ơi, má đây con." Trong căn chòi vắng tanh, chẳng có tiếng con gái trả lời. Nghĩ là Sinh có thể ngủ quên, bà bước hẳn vào chòi. Căn chòi chỉ có mấy thước vuông, nên chỉ cần cua tay là có thể đụng vào bất cứ ai trong đó. Trên chiếc sạp tre ọp ẹp trống không. "Hải ơi!" Bà Tư thẳng thốt gọi to rồi lẩm bẩm trong sợ hãi. "Còn đâu rồi, Sinh ơi?" Trong cơn hoảng loạn, một tay của bà Tư chạm phải một bộ quần áo vương vãi trên sạp tre. Bà hốt hoảng cầm lên, mặc dù không nhìn thấy, nhưng linh tính của người mẹ cho bà biết đó là quần áo của Sinh. "Sinh ơi!" Bà Tư tiếc là mình không mang theo đuốc để soi cho rõ, nhưng quýnh quá bà cua tay khắp căn chòi, mò luôn dưới cái sạp và sau đó chạy ra ngoài. Cứ thế vừa chạy vừa gào hầu như khắp chung quanh căn chòi. Bà lội lặn xuống mấy cái ao bên cạnh, rồi càng lúc càng mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khá xa căn chòi. Vẫn chẳng có tăm hơi gì của Sinh. Cho mãi tới rạng sáng, khi mấy người đi bắt cá sớm phát hiện ra bà Tư nằm ngất trên bờ ruộng, thì họ giật mình bảo nhau: "Vợ của Tư Bường đây mà." Họ giúp đưa bà về nhà trong tình trạng lạnh cóng và mê man. Tạm đối, một trong hai người cứu được bà Tư nói với Tư Bường lúc ấy đang nằm sốt cao trên giường: "Chẳng biết bà ấy đi đâu mà nằm dài trên bờ ruộng gần trại vịt của cai tổng tài. Tôi mà không cứu kịp, lát nữa nhập thổ thì toi mạng đó." Thấy Tư Bường không dậy nổi, họ đành phải gọi thêm vài chị nữa ở gần qua giúp. Lát sau bà Tư tỉnh lại, đầu tiên bà gào lên: "Sinh ơi, con ở đâu?" Khi thấy có đông người chung quanh, bà lại gào to hơn nữa: "Làm ơn kiếm giùm con Sinh, nó mất rồi, nó bị nguy rồi mà quần áo còn đây." Bà gần như kiệt sức, mọi người phải xúm lại cấp cứu lần nữa. Lúc này ông Tư Bường mới gắng gượng nói: "Đừng tìm, con Sinh ở nhà ông." Ông ta chỉ nói được bấy nhiêu đó rồi cổ bị nghẹn lại, không thốt thành lời nữa. Bà Ba Chầu, người làm lâu năm trong nhà cai tổng tài, đã nhạy cảm buột miệng nói: "Hay là bị thằng Pau, con lão cai tổng." Tam đối cũng ổ lên: "Đúng rồi, có thể lắm." Bà Tư hồi tỉnh, nghe vậy bà lại càng sợ hơn: "Phải rồi, vậy mà tôi không nghĩ không ra. Hồi sáng này trước khi đi làm, con Sinh còn nói là nó muốn xin nghỉ việc mà ông cai không cho. Nhất là thằng Pau hăm dọa nếu con Sinh nghỉ thì nó sẽ tới tận nhà cho người khiêng đi." Tam đối là người thẳng tính, nghe vậy nổi nóng liền: "Nó là con chủ chứ phải ông trời đâu mà muốn làm gì thì làm. Mà cái con Sinh làm ăn công chứ đâu phải ở nợ có mượn nợ nhà nó đâu." Chỉ thấy Tư Bường quay mặt đi chỗ khác, nhẹ thở dài: "Chị Tư ráng khỏe lại đi, rồi còn tới nhà cai tổng tài kiếm con Sinh. Bộ này xem ra lành ít dữ nhiều rồi." Tất cả đều lo lắng cho số phận Sinh, cô gái 17 tuổi. Tuy làm công ở đợ nhưng nhan sắc hơn người. Tuy vậy họ cũng chẳng làm gì hơn ngoài than vắn thở dài. Bởi cái nhà cai tổng có thế lực nhất ở vùng này lại ở ác không ai bằng. Mà xưa nay làng này chưa ai dám tố cáo hay ra mặt phản đối. Chỉ vì lão ta có được thằng con rể làm mật thám cho Tây, có súng, có quyền bắt người thủ tiêu mà không ai dám chống đối. Bà Tư nghĩ quẩn trí, chỉ biết kêu trời. Trời ơi, làm sao cứu con tôi đây? Bà gượng đứng dậy, tiện tay chụp cây mác vót ở vách nhà đưa lên cổ, khiến cho mọi người đều hốt hoảng. Đừng, chị Tư. Tư Bường cũng tỉnh người, ông ta chồm tới giật cây mác trong tay vợ. Bà có chết thì hãy cho tôi một dao trước đi. Trời ơi! Ông ảo não cục xuống, lát sau ông thều thào nói chỉ cho vợ nghe thôi. Tội là ở tôi. Hôm qua tôi bảo con Sinh tới nhà cai tổng mượn tiền. Bà Tư la lên. Sao ông lại làm chuyện đó? Vậy là ông đem con làm mồi cho sói lang ăn rồi. Ông ơi là ông! Tư Bường gục mặt trong lòng bàn tay. Chỉ bởi tiền nợ bên hai từng quá hạn quá lâu rồi. Mình không trả thì tới mùa này người ta đâu có cho lấy lúa. Rồi có đâu tiền mua thuốc trị bệnh cho bà. Bà Tư gào lên. Ông cứ để cho tôi chết. Chứ đâu đem con mình dâng cho hùm beo như vậy. Trời ơi, con gái tôi. Bà như điên lên, chụp vội cây mác lần nữa rồi chạy bay ra ngoài. Tám đối lao theo ngăn lại. Không được đâu chị Tư, chuyện gì cũng phải từ từ rồi tính. Chỉ mà tới đó sinh sự thì chưa làm gì được ai, đã bị đám đầu trâu mặt ngựa ở đó sát hại chị rồi. Tôi chết cũng được, miễn là cứu được con tôi thôi. Tám đối phải giải thích thêm. Cứu con Sinh thì tôi và bà con đây đều muốn làm như chị vậy. Nhưng mình thế cô sức yếu lại không có bằng chứng gì cả, thì làm sao xông vào nhà đó được. Chỉ bằng nhờ chị Ba Chầu đây. Bà Ba Chầu sốt sắng. Để tôi lo cho. Tôi trước đây ở hầu hạ mụ cai tổng. Nay tôi nghỉ rồi, nhưng lâu lâu tôi cũng có ghé thăm. Đem tặng mụ ta chầu cau, là món mụ ta rất mê. Sẵn tôi vừa hái chầu tươi, cau ngon. Lát nữa tôi sẽ giả vờ đem tới và ở chơi lâu lâu. Tiện thể tôi dò la coi thằng Pau có ở nhà không. Nó mà có nhà tức là nó đang làm chuyện mờ ám gì đó. Bà Tư nghe lời, nhưng vẫn nói thêm. Nếu con Sinh mà có chuyện gì thì tôi thề là sẽ ăn thua đủ với chúng nó. Bà Ba Chầu về nhà lấy theo giỏ chầu cau tươi và ngay trưa hôm đó, bà qua nhà cai tổng tài. Mụ cai chữ nghĩa không đầy lá mít, nhưng rất khoái nghe chuyện tàu như thuyết đường Tây Du Ký do người khác đọc. Khi bà Ba Chầu bước vào thì mụ không ngẩng lên, đã hỏi. Đứa nào tới giờ này vậy bay? Bà Chầu vốn đã quen tính mụ ta nên lên tiếng liền. Dạ, biết giờ ghen chầu của bà nên kịp thời Ba Chầu này có mặt. Còn Tám Nỉ đang đọc đến hồi gay cấn phải ngừng lại để cho bà chủ nói chuyện. Nếu gặp ai khác mà cắt ngang như vậy ắt sẽ bị la cho một trận. Nhưng bà Chầu thì khác. Hôm nay mụ cai có ý đợi không riêng gì chầu cau tươi mà còn một chuyện khác nữa. Nên bà bật ngồi dậy ngay, xua tay đuổi con Nỉ ra ngoài. Mụ ta kêu Ba Chầu lại gần. Mày lại đây à, tao hỏi cái này. Mụ ta ghé sát tai đứa đầy tớ cũ của mình, hỏi rất khẽ. Mày biết gì về vợ chồng thằng Tư Bường không? Được gai đúng chỗ ngứa nên Ba Chầu quên giữ ý, là lên suýt nữa đã lộ chuyện. Ồ, may quá, đúng rồi. Mụ cai ngạc nhiên. Mày nói đúng cái gì? Mày chưa nghe tao hỏi hết mà. Ba Chầu kịp sửa lại. Dạ, con muốn nói là con có quen với vợ chồng đó. Bà hỏi con mừng quá, vì con có thể... Tao muốn qua nhà gặp tụi đó, mày dẫn tao đi. Ba Chầu ngạc nhiên. Để làm gì bà? Nhà họ nghèo rất mồng tơi, làm sao đủ sức tiếp bà? Thì cứ dẫn tao đi, tao muốn nói chuyện với họ. Mà theo mày thì tụi nó có xứng làm xui ra nhà tao không? Câu hỏi làm cho Ba Chầu ngơ ngác. Bà nói... Mụ cai nói rõ hơn. Tao muốn làm xui với nhà đó. Thưa bà, chắc con nhỏ Sinh làm bà hài lòng. Mụ cai trố mắt nhìn Ba Chầu. Mày nói con Sinh nào? Dạ, con nhỏ con gái của vợ chồng Tư Bường, tức con nhỏ ở chăn vịt cho bà đó. Mụ cai như bị phỏng lửa. Mày có điên không ba chầu? Tao thế này mà đi cưới cái con nhỏ chăn vịt hả? Thì con gái của Tư Bường chính là con nhỏ đó. Vợ chồng họ chỉ có một đứa con gái duy nhất đó thôi. Không phải, thằng Pau đưa về một đứa con gái đẹp như tiên, nói là con gái của Tư Bường nào đó. Con nhỏ đó đâu phải là đứa chăn vịt. Vậy con đó ở đâu? Mụ Cai có vẻ không hài lòng. Nó là con dâu tương lai của tao, sao mày kêu con này con nọ? Rồi mụ ngoe ngoẩy bỏ đi vào trong ngay. Bà chậu quay sang mấy đứa giúp việc hỏi khéo. Mấy bữa nay mấy đứa có thấy ai về nhà này không? Con nhỏ đó đó. Sáu Mi là đứa lanh lợi, lắm mồm nhất trong nhà, đã như được khai thông mạch chảy. Chỉ mới sáng nay thôi, chứ đâu phải mấy ngày. Cậu Pau dẫn về một cô gái đẹp mê hồn. Lúc đầu bà Cai tưởng là gái Sài Gòn, nhưng khi hỏi ra thì cậu Pau nói cô ta là người ở xứ này, con của Tư Bường. Bộ mấy người không biết con sinh con gái Tư Bường, đứa chăn vịt cho nhà bà Cai lâu nay hay sao? Sáu Mi lắc đầu. Mấy năm rồi không gặp mặt nó, nhưng không phải là không nhớ. Đằng này con nhỏ đi với cậu Pau không phải là con sinh, bởi nó đẹp và sang trọng như một tiểu thư. Tôi cứ tưởng Tư Bường còn có đứa con gái khác. Bà chậu lẩm bẩm. Kỳ vậy, không lẽ... Vừa khi ấy bà nghe có tiếng oang oang của hai Pau. Đứa nào ở đó? Lấy cho cô sinh đôi dép coi. Ba chậu nhìn ra ngoài sân thì thấy một cô gái mặc nguyên bộ đồ màu vàng rực rỡ đang đi cạnh Pau. Bà thốt lên. Con xinh thật mà. Bà là chỗ thân tình với nhà Tư Bường, hầu như gặp mặt sinh hàng ngày nên bà đâu có lạ gì con nhỏ. Nhưng sao bữa nay nó lại ăn mặc diêm dúa, lại có cử chỉ thái độ không giống với mấy đứa con chân chất thật thà của Tư Bường chút nào. Thấy chưa có ai nghe lời mình, Pau lại hét to. Đứa nào đó? Bảo lấy đôi dép cho cô sinh mang, sao còn ở đó? Sáu Mi nhanh nhậu lên tiếng. Dạ, cậu hai để con lấy. Lúc này, Pau đã ấm sinh trên tay bước vào phòng, nơi bà chầu và mấy người đang nói chuyện. Sinh, dì ba nè. Thấy sinh dương mắt nhìn mình mà không chào hỏi, bà chầu lên tiếng. Nhưng cô gái vẫn tỉnh như không, trái lại còn hỏi Pau. Ai mà ăn nói trịch thượng vậy? Pau có nhớ ba chầu, nhưng anh ta muốn lấy oai với người đẹp nên quát lớn. Bà nhà quê này là ai vậy? Ba chầu đáp ngay. Tôi là ba chầu đây cậu hai. Lúc trước nhiều năm tôi ở đây hầu hạ bà. Ai cho bà vào đây ăn nói linh tinh vậy? Đi ra. Cô gái còn bồi thêm. Nhà anh sang trọng vậy mà cho mấy cái bà già quê mùa vào, cho mất giá trị ra. Nếu bà ấy là người làm thì đuổi cổ đi. Bất ngờ quá đỗi, bà ba chầu tức nghẹn lên tới cổ, bà run run. Sinh, mày... Pau quát một tiếng nữa. Đuổi cổ bà này ra mau, tụi bay đâu? Mấy tay vốn bám theo Pau để được cà phê thuốc lá, lúc nào cũng có mặt gần đó. Hai tên bước tới hất hàm bảo. Bà già kia, ra chưa? Tên đó là Sáu Thẹo, vốn ở sát nhà bà, nên bà chầu quắc mắt nhìn hắn. Mày hỗn với tao hả Thẹo? Nhưng Sáu Thẹo không màng tới bà, hắn bước xốc ngang người bà cùng với tên kia kéo lê bà ra ngoài. Bà chầu la ầm lên. Mày ăn cơm thừa cá cặn của hắn phải không Thẹo? Đồ côn đồ, đồ... Trước sự việc đó, Sinh vẫn bình thản. Bà chầu tức lắm, nhưng đã bị Sáu Thẹo bụng miệng nên không còn la lối nữa. Mãi khi ra tới ngoài, bất ngờ, bà nghe Thẹo nói khẽ. Dì ba về đi, chọc giận cái thằng điên đó nó bắn thì chết mà không ai dám can đâu. Thẹo, mày... Thẹo lại nói nhanh. Cả nhà nó đang điên, dì về đi. Bà chầu vẫn cố nhìn Sinh và nói. Còn con Sinh, con đó cũng điên, dì mặc nó. Bà chầu chẳng còn cách nào hơn nên tần ngần một lúc rồi mới chịu đi. Bà đi thẳng về nhà vợ chồng Tư Bường, vừa tức vừa kể lại mọi việc. Tư Bường đang mệt mà nghe bà ba chầu kể chuyện, ông cũng phải bật dậy. Cô nói sao? Con Sinh tôi... Chú bị mệt nên ho một tràng dài rồi thều thào. Nó làm sao? Không phải là nó nữa. Nó nhìn tôi như người lạ. Bà Tư tỉnh nãy giờ, nhưng do không còn sức nên bà chỉ im lặng lắng nghe. Tới đây bà cũng như ông, không còn chịu đựng nổi, đã lên tiếng. Con gái tôi chưa bao giờ như vậy cả. Chắc nó bị... Bà Chầu phải nói rõ hơn. Chính thằng Sáu Thẹo nó nói cả nhà bên đó đều điên hết rồi. Cả con Sinh nữa. Nhưng có đúng là họ bắt cóc con Sinh của tôi không? Thì tôi chạm mặt nó, đúng là nó. Nhưng chẳng hiểu sao nó ăn mặc như gái thành thị và thái độ sức sược chẳng khác đám con nhà giàu hay bọn gái làng chơi. Bà Tư la lên. Chị không được nói về con tôi như vậy. Nhưng bà Ba Chầu vẫn nói. Tôi nhìn ánh mắt của nó thấy khác thường lắm. Có thể là bị ép buộc hoặc bị quỷ ám hay là ma hớp hồn sao đó. Bà Tư hốt hoảng. Còn gì con tôi? Trời ơi! Bà Chầu hỏi. Nếu bây giờ bên đó qua tính hỏi cưới con Sinh cho thằng Hai Pau, chị chịu không? Không, không đời nào. Nhưng chú Tư thì lại nói. Người ta có lòng thì cũng tốt, nhất là bây giờ mình biết được nó đang an toàn và còn thay đổi đời nữa. Bà Tư vẫn la lên. Tôi biết tính con gái tôi, nó không bao giờ chịu sống trong cái nhà đó. Bà Chầu bàn thêm. Theo tôi thì trong vụ này không chỉ bên nhà cai tổng tài muốn, mà hình như con Sinh cũng thuận nữa. Biết đâu chuyện nó biến mất khỏi trại chăn vịt là do chính nó. Một lần nữa, bà Tư gào lên. Không phải, con gái tôi nó bị hại, có thể là... Bà định nói nữa, nhưng bất chợt hai mắt trợn trừng, người run lên vì cơn lạnh phát ra đột ngột. Bà quá uất ức, nên bất kể tình trạng sức khỏe của mình đã lao ra cửa, miệng thì cứ gào tên con. Bà cũng không ngờ người nhà của cai tổng lại hết sức dễ dãi, không hạch hỏi lôi thôi gì khi bà xưng tên mình ra. Họ còn mở cửa cho vào trong một cách nhanh chóng. Chỉ có khi bà lên tiếng hỏi Sinh ở đâu thì mọi người chỉ nhìn nhau mà không đáp. Bà phải hỏi lớn tiếng mấy lượt nữa thì mới có tiếng ai đó nói từ trong vọng ra. Cứ cho bà ta vào gặp đi. Và bà gặp được trong con phòng kín. Chẳng một ai chứng kiến. Họ gặp nhau khoảng hơn nửa giờ. Chẳng hiểu đã nói với nhau những gì. Chỉ thấy khi trở ra thì bà Tư như người mất hồn. Bà chết lên chết xuống bởi thái độ của con. Khi gặp bà, Sinh đã chẳng những không nhìn mà còn lớn tiếng xua đuổi. Mà không phải xua đuổi xuông, cô còn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy mẹ mình. Bà Tư đau khổ tột cùng. Bà bước ra khỏi nhà cai tổng tài mà bước đi không muốn nổi. Bà không tin sự thể lại như thế. Bởi vậy gần một giờ sau đó, bà đi mà chẳng biết là mình đi đâu. Nè cô! Có ai đó gọi, bà Tư cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn. Đến khi có bàn tay người chạm vào vai mình, lúc ấy bà mới dừng bước. Giọng một ông cụ hiền từ. Sắc mặt xanh, bước đi loạng choạng thế này, chẳng phải là người sắp chết ư? Bà Tư chợt phá lên cười. Chết thì chết chứ còn sống làm gì nữa. Làm cách nào cho tôi chết đi. Ông lão rõ ràng không phải người làng này. Bằng chứng là ông ta nhìn bà Tư hoàn toàn xa lạ. Và ngược lại, bà Tư bường cũng dửng dưng trước ông ta. Bà nói muốn tìm cái chết. Ông có không? Cho tôi với. Bà Tư vừa dứt lời thì đột nhiên bước nhanh tới như có ai đẩy đi. Giọng ông lão vẫn bám theo phía sau. Bà sẽ được toại nguyện ngay thôi. Một lát sau, bỗng trước mắt hiện ra căn chòi chăn vịt, khiến bà Tư hoàn hồn. Bà ngơ ngác. Sao lại ở đây? Ông lão vẫn giọng trầm tĩnh. Có phải bà muốn chết không? Lúc này bà Tư đã tỉnh táo hẳn. Bà nhớ ra mọi chuyện. Con gái tôi, Sinh ơi! Ông lão đứng ngoài cửa bảo bà. Bà bước vào mà gặp con gái. Bà Tư reo lên. Con tôi đâu? Bà biết mình mất con là ở chỗ nào. Chỉ tay vào chòi bà đáp ngay. Ở trong này. Vậy sao không vào đó mà tìm nó? Lời ông vừa dứt thì bà Tư đã như bị ai xô ngã nhào vào trong. Người bà đè lên một vật mà vừa chạm phải, bà đã kêu lên: "Bộ đồ của con tôi!" Ông lão lại lên tiếng: "Đâu chỉ là bộ quần áo." Khi ấy bỗng bà Tư la lớn: Con xinh!" Lúc đầu chỉ là bộ quần áo, nhưng sau lời của ông lão, bà Tư cảm giác là mình đang ôm cả thân thể của ai đó. Người mẹ đã nuôi con mình từ lúc lọt lòng đến nay, nó đã hơn 17 tuổi, thì làm sao bà lầm thân thể nó với ai khác được, mặc dù lúc ấy trong chòi vịt không có chút ánh sáng nào. "Sinh," ông lão vẫn chậm rãi nói. "Nó chết rồi. Bà có muốn đi theo nó thì cứ nằm xuống đó, lát nữa ắt sẽ toại nguyện." Ông dứt lời thì im bặt, tưởng ông chờ mình trả lời, nên bà Tư vội lên tiếng: "Tôi sẽ chết theo con tôi." Bà nói xong nằm xuống ngay bên cạnh con, tay bà sờ sang chỗ lỗ mũi và một lần nữa bà hét lên: "Trời ơi!" Không còn hơi thở nơi sinh, có nghĩa là: "Ông ơi, cứu con tôi!" Bà gào lên rát cổ họng mà chẳng nghe ông lão trả lời, bởi khi ấy ông ta đã đi mất rồi. "Ông ơi, con ơi!" Bà lịm đi. Lúc tỉnh lại thì mặt trời bên ngoài đã lên khá cao. Chợt nghe có người nói chuyện gần đó, bà Tư kêu lớn: "Ai ngoài đó, làm ơn giúp con tôi với." Mấy người đi cấy lúa nghe kêu thì bâu lại chòi vịt nhìn vào. Họ ngạc nhiên khi thấy bà Tư nằm trong đó, hai tay đang ôm cứng một bộ quần áo. Một người hỏi: "Ủa, bà Tư sao lại ngủ trong đó? Bộ được cai tổng mướn làm thay con sinh hả?" Nghe hỏi bà Tư mới hoàn hồn, nhìn lại vật mình ôm trong tay, bà kinh hãi kêu lên: "Con tôi đâu?" Bảy Lý là người ở gần nhà cai tổng tài, có nghe thoáng qua chuyện của sinh nên lên tiếng: "Nó đang ở nhà bà cai tổng, sao gì ra đây tìm?" Bà Tư xua tay lia lịa: "Không phải, đừng nói bậy." Bỗng người thứ hai cùng đi với Bảy Lý vội lên tiếng: "Bộ mấy bà không hay chuyện gì sao? Sáng nay người ta phát hiện ông cai tổng bị giết chết, có lính đang làm ồn ào ngoài đó." Bảy Lý kinh ngạc: "Sáng nay tôi đi sớm nên đâu có để ý, mà ai giết ông ta?" "Con Hai Sinh, con Tư Bường." Bà Tư đang nằm vội bật dậy: "Lại nói bậy nữa rồi, con gái tôi nó đang nằm ngủ với tôi ở đây mà." Bà vừa nói vừa đưa tay sờ soạng, khi cầm bộ quần áo lên thì lại la lớn: "Ai bắt con tôi đi đâu rồi?" Lúc này trời sáng nên có thể nhìn khắp chòi không sót chỗ nào, chẳng hề có dấu vết gì của sinh. Bà Tư lại càng hốt hoảng: "Nó đâu rồi?" Người kia đáp: "Nghe nói giết chết ông cai tổng là nó bỏ trốn biệt rồi. Chắc là giờ này làng lính đang tới nhà bà để lục soát. Sao bà còn ở đây? Bộ tính trốn hả?" Bà Tư phớt lờ lời nói của họ, bà cứ tìm kiếm hoài tung tích con mình. Đến khi chợt nghe ra chuyện người nọ nói, bà thẳng thốt kêu lên: "Con sinh giết ai?" Khi nghe rõ lại, bà vùng chạy ra ngoài. Bảy Lý nói với theo: "Dì chạy về nhà đi, người ta đang đi tìm bắt con sinh đó." Như người bị mộng du, bà Tư nhắm hướng nhà mình. Nhưng khi chạy tới nơi mà cũng không nhớ quẹo vào, phải có người kêu lớn: "Dì Tư, nhà đây mà." Khi bà vào nhà thì quả là có Hương, Quản Lân và cả chục người lính làng đang vây quanh ngôi nhà. Họ vừa thấy bà đã la lên: "Bà giấu con sinh ở đâu?" Bất ngờ bà hỏi ngược lại: "Mấy người bắt con tôi đem đi đâu?" Hương, Quản Lân quát lớn: "Còn mẹ giả mồm, tôi hỏi bà giấu con nhỏ giết người ở đâu, không khai báo thì khi về nhà bị kẹp hai bàn tay nát nhừ thì cũng phải khai thôi." Ông Tư nãy bị hạch hỏi nãy giờ, bị luôn mấy thỏi của Hương, Quản Lân rồi nên sợ sệt nói vọng ra: "Bà biết nó ở đâu thì chỉ đi, kẻo họ đánh chết bây giờ." "Làm sao bà biết?" "Bởi vậy sau đó bọn lính lẻ đã trói cô cổ cả hai ông bà già bệnh tật lại, khiêng như khiêng heo về nhà làng.

và trong phút chốc có một cơn gió thổi mạnh lên, rồi một chàng cười man dại vang lên bay theo gió đi rất xa. Người tỉnh lại đầu tiên là bà Tư Bường. Nhìn sang thấy chồng mình còn nằm đó, bà hốt hoảng kêu lên: "Chúng tôi chết hay sống?" Một giọng người già cất lên: "Bà đâu có sợ chết phải không? Vậy thì bà đã toại nguyện." Nghe giọng nói quen quen, bà Tư nhìn lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là ông lão ở chòi vịt hôm trước. Ông sao lại ở đây? Còn con tôi đâu?" "Bà chỉ nghĩ đến con mà không cần sự sống chết của chồng. Ông ta đã chết để cho bà sống đó." Bà Tư gào lên: "Tôi muốn chết theo con tôi thôi." Bà đưa tay sờ lên mũi ông chồng và yên tâm khi biết ông còn thở. Nhìn quanh lần nữa, bất chợt bà nhận ra có một đứa con gái đứng quay lưng lại. Nó mặc bộ đồ mà vừa nhìn thấy bà đã nhận ra ngay. "Đứa này, nó là con hai của tôi." Cô gái quay lại và quả nhiên đó là Sinh mà bà Tư đã gặp ở nhà cai tổng tài. Bà mừng quính: "Nó đây mà, Sinh ơi." Bà lao tới thì gặp ngay sự ngăn cản của ông lão. "Bà chạm vào nó là cả bà và nó đều chết hết. Bà nhận ra nó rồi phải không? Nhưng nó không hề là con bà." Bà Tư không chịu nổi cách nói của ông lão nên la lớn: "Hãy để con tôi nó nhìn mẹ. Sinh, con hãy lên tiếng đi." Nhưng một lần nữa giống như bữa trước, cô gái lắc đầu: "Bà đâu phải là má tôi." Rồi cô ta bước thẳng vào nhà trong. Bà Tư gọi với theo: "Con hai, má đây mà." Bà định bước theo nhưng chân vấp phải vật gì đó ngã chúi tới trước. Nhìn lại, bà hốt hoảng: "Ai nằm đây?" Ông lão giờ mới cất giọng nghiêm túc: "Bà thấy rồi đó, đứa con gái kia không phải là con bà. Nó làm xong việc mà con gái bà muốn nó làm. Còn giờ thì nó chết." Chưa hiểu sự tình nên bà Tư kêu lên: "Không được để con tôi chết." Bà nhìn kỹ lại xem có phải con gái bà đây không. Lúc này bà Tư mới nhìn xuống xác người nằm dưới chân. Rõ ràng đó là Hai Sinh. "Con ơi." Ông lão thở dài: "Nếu vợ chồng bà không nhờ vật trong túi áo kia thì đã chết khi bị chúng nó xô xuống sông rồi. Bà xem nó còn hay không." Lúc này bà Tư mới chợt nhớ lại. Bà chụp tay lên túi áo và reo lên: "Nó còn đây." Bà tiện tay móc ra và sau khi mở lớp vải gói, bà không khỏi sững sờ. Bởi đó là cái mặt dây chuyền hình Phật làm bằng vỏ kháo dừa mà tự tay bà làm cho con khi nó lên 3 tuổi. Nhà người ta giàu có mua cho con dây chuyền vàng bạc, còn bà chỉ có thể cho con đeo thứ như thế này. Nhưng lạ là từ khi đeo vật này, Sinh lại rất thích và không hề rời xa. Và kỳ diệu thay, có lần do lau mình vướng khăn đứt dây làm tượng Phật rơi ra, thế là Sinh bị bệnh suốt mấy ngày. Từ đó nó không bao giờ dám để mặt dây chuyền ấy xa mình. Vậy mà... Giọng ông lão như một lời giải thích: "Cô ấy buộc phải lột tượng Phật ra, trong khi biết làm như vậy là có thể sẽ không còn giữ được thân xác cho đến khi gặp lại cha mẹ. Nhưng vì sự an nguy của ông bà nên cô ấy đã phải mạo hiểm. Cũng may Phật trời còn thương nên giờ đây..." Ông nói tới đó thì vội đứng lên, dậm bỏ đi thì bà Tư gọi giật lại: "Tôi phải làm sao với con đây?" Ông lão nhẹ thở dài: "Tôi cũng chỉ là người làm giúp cháu nó. Chuyện duy nhất là báo tin và đưa cô ấy tới bên ông bà. Còn những gì tiếp theo thì tôi không có quyền biết. Cũng như cô gái lúc nãy, cô ấy cũng chỉ giúp cô Sinh làm xong việc rồi trở lại với kiếp riêng của mình. Chúng tôi hết nhiệm vụ nên xin phép ông bà tôi phải đi." Ông nói dứt lời thì như làn khói biến mất. Ôm xác con mình, bà Tư gào lên: "Con ơi! Hai ơi!" Ông Tư cũng đã tỉnh hẳn. Ông bật dậy khi nhìn thấy xác con và ông kêu thét lên: "Bà hại con rồi, Hai ơi!" Bà Tư ngạc nhiên: Ông nói vậy là sao? Giọng ông trầm xuống. Bà nhớ đứa sinh đôi với con sinh ngày trước không? Bà Tư giật mình. Nó ra đời chỉ được hơn một tháng thì đã bị người ta ăn cắp mang đi mất. Nó là con đẹp, tên do chính tôi đặt mà. Thật ra nó không bị bắt cóc. Nó đã... Bà Tư như bị điện giật. Bà sửng sốt nhìn ông. Chứ nó ở đâu? Mà sao từ nào đến giờ ông không nói cho tôi biết? Ông gần như suy sụp. Chỉ vì tôi hối hận. Ông đã làm gì nó? Bây giờ nó ở đâu? Chính tôi đã bán nó cho người ta. Trời đánh cũng không làm cho bà Tư choáng váng bằng nghe tin này. Bà run lẩy bẩy. Trời ơi! Ông ơi là ông! Ông Tư Mường ơi! Bà lạnh cả người trong khi chồng vẫn run giọng kể. Bà có nhớ ngày đó tôi nợ nần quá nhiều do cờ bạc không? Chính từ đó... Bà Tư rên rỉ. Tôi đã biết mà. Thế nào rồi ông cũng làm chuyện bậy bạ. Nhưng đâu có ngờ... Ông Tư chừng như đã hối hận tột cùng nên giọng ông đầy nước mắt. Tôi bán con cho một người không con. Tội thì có tội, nhưng cũng giải quyết được thực tế lúc đó. Bởi bà nghĩ coi, với cái nghèo rớt mồng tơi như vợ chồng mình lúc ấy thì làm sao nuôi nổi một lúc hai đứa con. Chỉ có điều là tội ác của tôi không dừng lại ở đó. Đầu năm nay khi nợ lúa của mình với hai tưởng quá hạn trả đã lâu, nếu không trả thì có thể bị người ta thưa ở tù rục xương. Nên tôi đã... Bà lại run giọng hỏi. Ông đã làm gì nữa? Thì... Ông không dám nói thẳng, phải ngập ngừng một lúc. Ông cai tổng gặp tôi nhân chuyến ông ta đi thăm đồng và cũng xui cho con hai. Chợt hiểu, bà gào lên. Ông bán con sinh luôn cho nhà đó. Ông tự ôm mặt khóc nức nở. Tôi không bán, mà họ ép tôi phải bán. Trời ơi! Giọng ông ta vẫn đều đều. Con sinh ở chăn vịt cho nhà đó từ lâu, nhưng cải tổng tài không hề gặp nó. Cho nên bữa đó vừa trông thấy nó, lão ta đã sáng con mắt lên, run giọng hỏi tôi nó là con nhà ai. Sau khi tôi nói nó là con mình thì lão ta vỗ vai tôi bảo, nếu mày chịu cho con nhỏ về hầu hạ tao thì tao trả giùm mày món nợ lúa của hai tửng. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng sau đó nghĩ con gái mình dẫu sao cũng đã là thân ở đợ rồi, thì ở chăn vịt với ở đợ phục vụ trong nhà cũng có khác gì đâu. Vậy là tôi chịu. Nhưng dặn con sinh là không được nói cho bà biết, vẫn cứ ngày ngày ra chòi vịt rồi lén tới nhà cai tổng mà làm việc. Chắc ngờ cai tổng tài sinh tâm. Bà Tư hốt hoảng. Ông đã làm gì con sinh? Tôi cũng không rõ, nhưng đêm hôm đó tôi đang nằm ngủ thì cái vong của con sinh hiện về, báo cho tôi biết là nó đã chết dưới bàn tay thô bạo của cai tổng tài. Tôi sợ điếng hồn, chạy đi tìm thì cai tổng tài giấu giếm chối tội. Sợ bà biết chuyện nên tôi chạy vội qua chỗ mà ngày trước tôi cho con đẹp, năn nỉ người ta cho tôi mượn con nhỏ mấy bữa. Mục đích của tôi là nhờ con nhỏ đó đóng thế vai con sinh, vì hai đứa giống nhau như khuôn đúc, để giúp bà yên lòng. Nó sẽ làm được, bởi từ khi lớn lên con đó tâm thần không bình thường, lúc tỉnh lúc điên khùng. Nhưng khi tôi qua tới nơi thì nghe nói con nhỏ đã đi đâu mất, cho tới khi tôi nghe bà nói nó ở nhà cai tổng tài, chẳng hiểu là thế nào. Bà Tư đại nghiến. Ông giết con, hết đứa này tới đứa khác, này ông sắp giết tới tôi nữa rồi. Tôi sẽ chết để cho ông được sống mà tiếp tục lún sâu vào tội lỗi. Sau này có chết, ông cũng không còn mặt mũi nào mà gặp con cái nữa. Bà nói xong cục xuống ôm xác của sinh. Bỗng bà bật dậy kêu lên. Nó còn sống. Cái xác lúc nãy lạnh ngắt, bây giờ tự dưng có hơi ấm trở lại. Tuy nhiên, nó vẫn bất động. Bà Tư nắm lấy tay con lắc mạnh. Tỉnh dậy đi con, sinh ơi. Bà gọi lạc cả giọng mà sinh vẫn trơ trơ. chợt bà nhìn thấy trong tay con có mảnh giấy nhỏ mà nãy giờ Sinh cầm chặt. Gỡ mảnh giấy ra, trên đó chỉ có 4 chữ mà bà Tư không đọc được, phải đưa qua cho ông. Ông coi trong này viết cái gì nè. Ông Tư Bường đọc nhanh và giật mạnh. Hãy cứu em đẹp. Ông Tư buông tờ giấy xuống thất thần. Họ làm gì con nhỏ rồi? Chẳng cần nghe vợ hỏi, ông phóng nhanh ra cửa. Mặc dù hai chân còn yếu vì bệnh tật lâu ngày, nhưng như có một sức mạnh phi thường nào đó trợ giúp, ông đã chạy một mạch mà không thấy mệt. Khi đến nơi thì đúng vào lúc có cả chục người, trong số đó có 2 Pau và 3 Dữ. Con và rể Cai Tổng Tài đang nắm đầu tóc của Đẹp vừa hét lớn. Mày giết cha tao phải không? Tiếng hét lớn đó là của 3 Dữ. Lúc ấy trên tay hắn đang lăm lăm khẩu súng lục với ngón tay đặt trong cỏ. Pau thì nói thêm vào. Nó chưa còn ai. Khi tôi bước vào phòng thì thấy nó vừa chạy ra. Còn 3 thì đã gục xuống sàn nhà. 3 Dữ lên đạn vừa hét lần nữa. Tao hỏi lại, mày giết bà tao phải không? Đẹp vẫn im lặng với ánh mắt đang lạc thần. Hình như cô không ý thức được là người ta sắp sửa bắn mình, nên dẫu họng súng đang chĩa về mình, cô vẫn xem như không. Tên 3 Dữ thì không như thế. Hắn bắt đầu đưa cơn say máu lên đến cao độ, và ngón tay của hắn ấn vào cò súng mà đôi mắt không chớp. Phát súng nổ, nhưng viên đạn thay vì ghim vào đầu cô gái đã ghim thẳng vào một bên vai của một người khác, Từ Bường. Lão vừa kịp tới và cũng kịp lao vào che ngang trước mặt con gái, đồng thời gào lên. Chính tao đã giết, chính tao. Lão đau đớn bởi viên đạn, nhưng lão vẫn cố che trước mặt con. Tên 3 Dữ như con thú đang vồ mồi và bị chặn ngang. Hắn hét to. Thằng này là ai? Pau đứng cạnh đó vội lên tiếng. Thằng này là ba của con này. Chính nó đã giết ba. Từ Bường cô nói thật lớn. Chính tao đã giết tên háo sắc đó. Một phát súng thứ 2 nổ vang và Từ Bường gục xuống, trong lúc cô gái hoảng loạn gào lên vừa chạy đi. 3 Dữ sau khi nổ 2 phát súng hạ được người thì có vẻ thỏa mãn. Được rồi, chỉ cần hạ được kẻ đã giết bà là xong. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, không truy đuổi theo cô gái. Trong khi đó thì Pau đứng yên một lúc, rồi anh ta bước theo hướng Đẹp vừa chạy. Quả nhiên, chỉ vài trăm bước chân, hắn đã bắt gặp cô gái nằm gục ở một bụi cây. Đứng nhìn cô gái một lúc, rồi bằng động tác nhẹ nhàng, hắn đỡ cô dậy âu yếm. Tội nghiệp cưng quá. Thật tình, từ lúc được cha hứa giao cho riêng con nhỏ này, tuy thấy cô ta khờ khạo, nhưng sắc đẹp mặn mà của cô đã hấp hồn anh ta ngay từ phút đó. Kế xảy ra vụ cha mình bị giết, cả nhà ai cũng đổ vấy cho cô ta giết người, lòng Pau hoang mang. Cho đến lúc nãy, khi nghe Từ Bường nhận là ông ta đã giết người, thì Pau thở phào nhẹ nhõm. Anh tự hỏi, sao mình không lấy cô gái này làm vợ? Thứ nhất, khó tìm nhan sắc nào qua nổi cô gái hoa đồng cỏ nội này. Thứ hai, anh ta ăn chơi nhiều, gặp và lấy không biết bao nhiêu là gái làng chơi, gái làm tiền và cả những đứa con gái ham tiền, chanh chua đánh đá rồi, thấy chán. Cái anh ta cần lúc này là mẫu con gái như thế này. Không cần suy nghĩ gì thêm, Pau bế Sốc Đẹp lên tay và quyết định đưa về nhà. Bà Cai Tổng tuy có khó chịu, nhưng sau khi nghe cặp Pau và 3 Dữ tường thuật chuyện Tư Bường nhận mình là thủ phạm, rồi bị 3 Dữ trừng trị thì bà cũng nguôi giận. Bà chỉ nói với Pau. Muốn cưới nó thì tao cũng cho, nhưng không được làm đám cưới và cũng không được cho nó có mối liên hệ gì với nhà Tư Bường. Pau đồng ý ngay, anh ta còn nói riêng với mẹ. Con này là đứa con song sinh với đứa ở đợ chăn vịt nhà mình. Mà con nghe nói... Anh ta hạ thấp giọng, nói chỉ cho mình mẹ nghe. Con nghe nói chính bà đã hại chết con nhỏ chăn vịt, cho nên... Bà Cai Tổng lắc đầu ngao ngán. Tao còn lạ gì cái tính của ông ấy. Nhưng mà thôi, mọi việc cũng đã xong rồi. Họ chấp nhận cho Đẹp ở lại như trước đó mấy ngày. Lạ một điều là kể từ khi chứng kiến cảnh ông Tư bị bắn chết, hình như cô ta đã thay đổi. Cô đã tỉnh lại, không còn điên khùng như trước đây. Tuy chấp nhận ở lại nhà đó, nhưng cô ta suốt ngày không nói chuyện với ai, cũng không nhắc gì tới chuyện riêng tư, nhất là chuyện nhà Tư Bường. Hầu như cô gái không có chút gì trong đầu. Bi kịch nhà Tư Bường là bi kịch lớn, nhưng ở vào thời mà cái ác luôn ngự trị và lộng hành bởi những kẻ có quyền thế thuộc cường hào ác bá nông thôn, thì việc dù lớn đến mấy rồi cũng chìm xuống qua mau. Sau khi Tư Bường chết, thì mấy bữa sau bà Tư cũng chết theo do quá đau buồn, kiệt sức. Mà cũng có thể nói là bà đã theo con gái thương yêu nhất của mình. Hôm đó, sau hơn một đêm ôm xác sinh gào khóc, sáng hôm sau người ta thấy bà Tư nằm chết bên cạnh xác con và chồng. Chẳng biết ai đã đem xác ông Tư về đây từ lúc nào, đặt nằm song song với vợ. Chẳng còn ai trong nhà để chứng kiến việc diễn ra sau đó, bởi khi người hàng xóm thương tình đem chôn xác họ thì chỉ thấy có xác vợ chồng Tư Bường. Còn xác của Sinh thì chẳng thấy đâu, mặc dù khi chết bà Tư vẫn ôm xác con trong lòng. Chỗ cái xác hai Sinh nằm vẫn còn lại bộ quần áo của cô, và nếu như ai nhìn kỹ sẽ thấy dưới đất còn có một tượng Phật làm bằng gáo dừa. Chính cái tượng Phật đó đã làm nên điều kỳ diệu sau này. Sau đêm chôn xác vừa xong, ngôi nhà của ông bà Tư chẳng còn một ai, vậy mà vẫn sáng đèn. Lúc đầu, người quanh xóm tưởng đèn cũ còn lại, nên họ nghĩ khi cháy hết dầu nó sẽ tự động tắt. Nào ngờ sang đêm sau ngọn đèn vẫn cháy, và nhiều đêm sau nữa, ánh sáng đó vẫn còn trong ngôi nhà bỏ hoang. Người ta đồn ngôi nhà ấy có ma. Việc Pau lấy vợ và ở nhà không đi lăng nhăng nữa đã là một việc lạ. Nhưng còn lạ hơn nữa là anh ta tự dưng đâm ra hiền, ngoan, không hung hăng như trước. Chính bà cai tổng cũng phải ngạc nhiên. Mà sao vậy Pau? Bộ con nhỏ đó nó hấp hồn mày rồi hả? Pau không giải thích, nhưng rõ ràng anh ta đã thay đổi lớn. Đẹp tuy không đanh đá dữ dằn, nhưng ánh mắt của cô lúc nào cũng như có thần, có lửa, khiến chẳng riêng gì Pau, mà ngay cả bà cai tổng, vốn tối ngày cái miệng không ngớt la người này mắng người kia mà cũng phải e dè, ít khi dám nhìn vào mắt con dâu. Một lần, bà hỏi riêng Pau, còn đó nó có cái gì hấp dẫn đâu mà mày mê dữ vậy? Câu hỏi đó thường khi Pau chỉ ậm ừ hoặc trả lời chiếu lệ, nhưng lần này anh sừng sọ lại mẹ mình. Con không muốn má có ý nghĩ về cô ấy như vậy. Bà cai ngạc nhiên. Mày dám ăn nói với tao vậy hả Pau? Pau tỉnh bơ. Vợ con thì để con lo, má cứ lo chuyện của mình đi. Mà con cũng cho má biết, từ nay con sẽ dọn ra căn phố ngoài chợ ở. Con cũng quản lý luôn cái dãy phố cho mướn ngoài đó và cái nhà máy bánh kẹo. Má đừng có bận tâm tới những thứ đó nữa. Bà cai lồng lộn lên. Mày dám vậy hả Pau? Cha mày mới nằm xuống có mấy bữa mà mày đã... Bà uất ức đến nghẹn cả họng, trong lúc Pau vẫn điềm nhiên. Lâu nay con chỉ lo ăn chơi, không dính tới chuyện quản lý tài sản này. Bây giờ đã đến lúc con trực tiếp lo cho tương lai của mình. Mày... Bà có bệnh tim, nên mỗi khi giận lên là làm bà mệt. Pau không lạ gì chuyện ấy, nhưng anh ta vẫn thản nhiên bỏ đi, trong khi mẹ mình gục xuống đó, thở hơi lên. Cũng may, có mấy đứa hầu đỡ bà vào phòng cấp cứu. Bà ngất đi có lẽ cũng khá lâu, đến khi tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một cô gái đang ngồi cạnh giường. Một cô gái lạ. Cô là ai mà sao vào đây? Bà cai định gọi mấy đứa ở để hỏi thì cô gái kia đã lên tiếng. Bà đừng hỏi, con là Sáu Na, được cậu hai mướn về để phục vụ bà. Bà cai còn chưa hết giận thằng con nên sẵn giọng. Nó còn muốn tôi chết chứ thương yêu gì mà chăm sóc. Nhưng cô gái đã khéo léo nói. Bà đừng lo, con trai mê vợ trẻ thì có gì lạ đâu. Chừng vài tháng nữa là chán thôi. Nhất là khi chị ta có bầu, treo mỏ thì cậu hai sẽ quay về thôi. Tôi còn cầu cho nó đi luôn cho đỡ chướng mắt. Mà cái con vợ nó nữa, thứ bơ vơ mới được cưng yêu mà đã xúi chồng ra riêng rồi, bất kể đạo lý con dâu. Cô gái tên Sáu Na có vẻ sảnh tâm lý. Trẻ lòng non dạ mà bà, ai bảo bà cưới cho cậu hai làm chi, bây giờ phải chịu. Bà cai xí một tiếng lớn. Ai mà cưới cái đồ đó? Sáu Na tỏ ra sành chuyện. Hồi mấy tuần trước chính bà tuyên bố muốn qua nhà cô ta để hỏi cưới cho cậu hai mà. Chợt giật mình, bà Cai hỏi lại. Cô ở đâu mà rành chuyện dữ vậy? Chẳng riêng gì con, mà người ở xứ này ai mà chẳng biết bà muốn làm xui ra với nhà Tư Bường. Bây giờ toại nguyện rồi. Sao bà... Bà Cai chặn ngang. Cô không biết rõ thì đừng có xen vào chuyện nhà tôi. Nàng ta vẫn nói. Con chỉ muốn giúp bà thôi. Hiện nay cậu hai đã dẫn vợ ra riêng, còn cô ba thì theo chồng ở Sài Gòn. Vậy nếu không ai chăm sóc thì liệu bà có chống chọi nổi với bệnh tim ngày càng nặng không? Có phải hiện nay mỗi khi giận lên là bà phát mệt không? Và còn nữa, nửa đêm bà thường khó thở. Nếu không có người đỡ dậy thì bà có thể chết luôn trong giấc ngủ. Thấy cô ta nói đúng hết những bệnh trong người mình, bà Cai kinh ngạc. Sao cô biết? Sáu Na nhẹ giọng. Thật ra trước khi được cậu hai mướn, con đã tìm hiểu về nhà này, về bà. Lúc đầu con từ chối, bởi con ngại ông Cai và cậu hai. Nhưng giờ đây cả hai người đó đều không còn ở nhà, cho nên con mới... Thật ra trong lòng bà Cai lúc này đang hụt hẫng, sau khi thằng con trai duy nhất dám tách ra riêng khi cha nó vừa chết đang làm cho bà đau đớn. Bởi vậy, cô gái này xuất hiện thật là đúng lúc, bà không ngần ngại nói. Dẫu chưa biết lai lịch cô, nhưng nếu cô thật lòng thì thôi cần có cô giúp đỡ. Cô gái nhanh nhỏ. Con sẽ làm hết sức mình để bà hài lòng, nhưng tốt nhất là bà đừng để con gặp cậu hai. Con sợ... Được rồi, tôi sẽ không cho nó biết. Mà con yên tâm, nó đã chợ ở rồi, không có về nữa đâu. Sự thân thiện nhanh chóng đó chính là bà Cai Tổng cũng không ngờ. Bà cảm thấy gần gũi và tin tưởng cô ta. Đêm đó bà còn gợi ý. Hay là con ngủ lại trong phòng này với ta. Như con biết đó, bệnh của ta lâu nay cứ nửa đêm là phát lên. Ông ấy còn sống, tuy không giúp được gì nhiều, nhưng trong những lúc như vậy cũng khiến cho ta yên tâm hơn. Bà tha thiết quá nên Sáu Na mới nhận lời. Tuy nhiên cô nói, cái tật của con khi ngủ hay nghiến răng, e bà không ngủ không có được. Vậy bà cho phép con ngủ ở gian phòng bên trong kia. Con thấy có cánh cửa ăn thông qua. Bà Cai Tổng giật mình. Thật ra đó là phòng chứa tiền. Mỗi khi thu tiền lúa ruộng về, mọi thứ đều dồn vào đó rồi kiểm tra lại từ từ. Tuy lúc này tiền đã được cho vào tủ sắt khóa cẩn thận, nhưng người ngoài làm sao cho vào đó ngủ được. Bà hơi ngần ngại. Phòng đó thật ra... Bà chưa nói dứt lời thì Sáu Na đã nói. Cũng không sao. Thôi, để con bắt ghế bố ra ngoài cửa ngủ. Khi nào bà có cần gì thì con có mặt ngay. Sau mấy giây suy nghĩ, bà Cai quyết định ngay. Mà cũng không sao, con cứ vào đó ngủ. Chỉ có điều do là phòng cất đồ riêng, nên có hơi chật và không có cửa sổ. E con ngủ sẽ hơi bí. Na hí hửng. Con ngủ cực quen rồi, nên có được căn phòng ấy đã là tốt lắm. Thấy Na không đem theo quần áo chi, bà ái ngại. Rồi làm sao con có đồ thay? Bà bảo mấy đứa ở sang phòng của Paul tìm được hai bộ đồ ngủ rất mới đem về. Bà ngắm nhìn rồi nói. Có thể thằng Paul mới mua cho con vợ nó. Vậy con lấy mặc tạm đi, rồi mai ra chợ sắm một số đồ mới. Sáu Na mặc vào và thật bất ngờ. Bộ đồ ngủ vừa y, chẳng khác nào quần áo của mình. Bà Cai cũng ngạc nhiên. Vậy ra con với vợ thằng Paul cùng cỡ với nhau. Mấy đứa ở khác thấy cô gái lạ được trọng dụng ngay thì có ý so bì. Bọn họ bàn với nhau. Không khéo mai mốt bà chủ cưới luôn cô này cho cậu hai lắm à. Nhờ có Na ngủ với bà Cai nên đêm hôm đó, đám tôi tớ khác được yên giấc, chẳng phải bị gọi giật dậy lúc nửa đêm như trước đây. Mà bà Cai cũng vậy, bà ngủ một giấc ngon lành, mãi đến gần 9 giờ sáng hôm sau. Việc đầu tiên của bà Cai là gọi Sáu Na. Còn dậy chưa Sáu? Chẳng nghe đáp, đích thân bà Cai phải bước vào phòng nhỏ. Và bà há hốc mồm ra, điếng hồn khi nhìn thấy một xác người treo lơ lửng giữa phòng. Ôi, bớ! Bà chỉ kêu được đúng một tiếng rồi đứng chết lặng. Phải khá lâu sau bà mới ráng bò lê ra ngoài và ú ớ la lên. Lúc tôi tớ bâu lại và nhìn kỹ thì có người thảng thốt kêu. Còn hai sinh đây mà. Bà Cai kinh hãi. Sao nó lại ở đây? Một đứa giúp việc rành chuyện. Nó bị mất tích từ trước khi bà nó chết. Mọi người đã kiếm nó tứ tung, không ngờ lại ở đây. Mà sao nó lại... Bà Cai Tổng vẫn chưa tin. Vậy còn con Sáu đâu? Sáu nào? Để được con Sinh, con Tư Bường, con nhỏ chăn vịt. Bà Cai nhớ lại chuyện đêm qua, bà vẫn quả quyết. Nó đòi ngủ trong phòng đó. Lúc nửa đêm nó còn ra đỡ tao dậy. Chợt nghĩ tới cái két sắt trong phòng, bà hối hả chạy vào. Nhưng khi nhìn thấy cái xác còn đó thì dội ra. Bà giục một đứa làm công. Mày chạy vào coi cái tủ sắt của tao có bị gì không? Đứa ở chạy vào nhìn rồi hốt hoảng kêu lên. Cửa tủ mở tung bà ơi. Trời ơi. Bà Cai hét lên và bất kể sợ sệt. Bà tung cửa phòng chạy vào và đứng khựng lại trước cái tủ sắt đựng tiền bạc, nữ trang, chỉ còn lại cái tủ trống không. Bà chẳng hiểu sao, lúc ấy có khá đông người lạ mặt xuất hiện. Một người dõng dạc nói. Chúng tôi nhận được lời tố cáo ở đây có xảy ra án mạng. Vậy mọi người hãy bước ra để chúng tôi khám hiện trường. Bà Cai đã ngất lịm. Dù ba giữ có thế lực, nhưng người đứng ra điều tra nội vụ lại là một đối thủ cạnh tranh quyền lực trực tiếp của anh ta. Nên vụ việc không thể xếp lại theo như yêu cầu của ba giữ. Bà Cai là người bị bắt giữ đầu tiên, sau đó tới Hai Pau. Ánh Nguyệt, con gái bà Cai phải về nhà lo quản lý. Chị ta giống ý tính của mẹ, đành đá hung ác, nên xưa nay không được ai ưa. Và dù có sợ oai ba giữ, nhưng lần này mọi người đều tỏ thái độ ra mặt. Họ bảo nhỏ với nhau. Để coi cái con quỷ cái này nó làm sao trong vụ này. Tôi vái cho... Cái xác của Sinh đúng ra phải được quản lại vài hôm để chờ điều tra. Nhưng chỉ đến chiều hôm đó thì nó bốc mùi thối không chịu nổi. Nên Ánh Nguyệt yêu cầu cho chôn ngay. Buộc lòng nhà chức trách chấp nhận cho chôn trên mảnh vườn sau nhà. Để nếu cần thì có thể bốc mộ lên khám nghiệm lại. Xác chôn chưa đầy 24 giờ đã phải bốc lên theo yêu cầu của pháp y. Bởi người ta nhận được lời tố cáo là hai Sinh đã chết do bị bức tử sau khi bị cưỡng hiếp. Kết quả kiểm tra đã minh chứng cho điều đó. Mà trong nhà Cai Tổng Tài lúc xảy ra án mạng, đâu có ai là đàn ông ngoài hai Pau. Cho dù Pau có chối tội nói rằng mình dẫn vợ mới cưới về sống ở ngôi nhà ngoài chợ, nhưng khi gọi cô đẹp ra đối chứng thì chẳng tìm thấy cô nàng. Do vậy, nhân viên điều tra đã kết luận Pau đã dụ dỗ, cưỡng bức nạn nhân, rồi với sự tiếp tay của mẹ đem xác vào phòng riêng, ngụy tạo cảnh treo cổ tự tử. Chi tiết bà Cai cung cấp thêm về một cô gái tên Sáu Na vào ở giúp việc lại càng cho thấy là bà ta nói dối, bởi chẳng tìm thấy một chứng cớ nào về sự hiện diện của một người như vậy. Hội đủ các yếu tố lại, việc nhóm điều tra kết luận hai thủ phạm chính là Pau và bà Cai Tổng được sự đồng tình cao. Nhưng những bất lợi cho nhà Cai Tổng Tài chưa dừng lại ở đó. Sáng hôm sau nữa, bỗng thật bất ngờ, người ta bắt gặp Ánh Nguyệt đang cầm cuốc đào ngôi mộ mới chôn của hai Sinh. Hỏi tại sao làm vậy thì Nguyệt quắc mắt lên, nói khiến ai cũng sửng sốt. Phải diệt nó tận gốc, tôi phải thiêu đất nó thành tro mới hả ra. Dĩ nhiên là nàng ta bị bắt giữ. Như vậy nhà Cai Tổng Tài cho đến lúc đó toàn bộ đã ở trong tù. Người còn lại duy nhất bên ngoài lại chỉ là chàng rể. Bà giữ thường khi hét ra nửa, bỗng dưng lại xếp vó co càng. Ai hỏi gì về vụ việc thì anh ta chỉ lắc đầu đáp gọn. Tôi không biết. Anh ta nghĩ mình là đứng ngoài cuộc vụ này. Tuy nhiên đối thủ của anh ta là một tay còn hiểm ác gấp bội. Anh ta đã cố moi ra chuyện ba giữ bắn chết Tư Bường mà không có một bằng chứng nào. Do vậy cuối cùng ba giữ cũng bị cách chức và nặng nề hơn, còn bị bắt giam về tội giết người. Luật trời chăng? Một tháng sau, diễn biến quá đột ngột, đến nỗi những người quen biết với gia đình Cai Tổng Tài cũng không thể ngờ được. Cái tin cả mấy người nhà Cai Tổng lúc bị giam trong khám đã chết gần như cùng một lúc đã làm rúng động thiên hạ. Bà Cai, Pau và vợ chồng Ánh Nguyệt đều bị giam riêng bốn phòng khác nhau của khám lớn. Đến nửa đêm hôm đó, bạn tù phát hiện là cả bốn người họ đều tự treo cổ và chết từ lúc nào rồi. Một dòng họ nổi tiếng, những con người giàu nứt đố đổ vách một thời, lại chết lạ thường, hầu như bị xóa sổ khỏi thế gian này mà không để lại chút hoài nghi nào trong thiên hạ. Điều này là như vậy, và rồi cũng phôi pha trong tâm trí mọi người. Chỉ bởi đơn giản, những con người ấy khi sống đã gây quá nhiều tai tiếng, tội ác ngập đầu. Âu cũng là luật đời, gieo gì gặt nấy. Vào một ngày cuối thu, tại ngôi nhà của vợ chồng Tư Bường, nhà vốn vắng chủ từ khi chủ nhà chết, bỗng có sự xuất hiện của một người. Người đó là Đẹp, cô em gái song sinh với Hai Sinh, người mà giờ đây trên danh nghĩa là kẻ duy nhất còn lại của dòng họ Cai Tổng Tài để quản lý số tài sản khổng lồ của họ. Cô nàng trở về nhà thật lặng lẽ, hầu như chẳng một ai hay biết. Cô đốt hương lên bàn thờ cha mẹ do chính cô mang vật dụng về tạo dựng lên và khấn rất tôn kính. Còn Bất Hiếu Nguyễn Thị Sinh mà cha mẹ vẫn thường gọi con là Hai. Còn Hai Sinh xin cúi đầu tạ tội cùng vong linh cha mẹ. Chính vì con mà cha mẹ phải mạng vong, và cũng vì con mà đứa em song sinh của con cũng phải mất mạng để con được ẩn trong lốt nó mà tiếp tục sống. Mạng con giờ đây là của ba người, đúng ra con không được quyền nhận, nhưng số trời như vậy con xin làm theo. Cô khấn vừa xong thì một người nữa xuất hiện. Đó là ông lão mà cha mẹ cô đã gặp trước khi chết. Ông lặng lẽ lại trước bàn thờ rồi quay sang cô gái. Ta thay mặt người được cha con giao cho, đã nuôi con khôn lớn từ khi người ấy qua đời. Ta cũng không biết sự thể ra thế nào, chỉ làm theo những gì lương tâm mách bảo. Ta cũng không hề biết chuyện đã làm vừa rồi. Chẳng hiểu ta đã góp một phần vào cái chết của cha mẹ con hay không, khi chính ta đã tới và dẫn dắt họ. Cô gái chặn ngang lời ông. Ông không hề có lỗi trong vụ này, mọi thứ là do con. Do Hai Sinh này khiến ông như vậy. Chính ông đã giúp cho con một phần trong việc báo oán. Nếu không có ông thì chưa chắc ngày nay mọi việc được như vậy. Một lần nữa con cảm ơn và xin ông nhận cho con một lạy. Cô sụp lạy rồi vái vong linh cha mẹ mình. Thưa bà má, ông lão này tuy với con không cùng chung máu mủ, nhưng ông đã thương con, nuôi dưỡng con khôn lớn, nên con kêu ông bằng ông ngoại, và con xem ông như ông ngoại ruột của mình. Ông không còn ai là thân nhân, do vậy từ nay ông sẽ ở đây cùng hộ hỷ với ba má, và nhờ ông mà con đỡ tủi thân trong những ngày sắp tới. Cũng từ đó, trong ngôi nhà lá rách nát của vợ chồng Tư Bường, có hai người mới tới ở. Mới, nhưng họ không lạ với chòm xóm, mà trái lại họ được mọi người yêu thương. Thấy Đẹp quá giống chị mình, nên mọi người đều gọi cô là Sinh. Cô chỉ cười và nói: Con chính là Sinh, nhưng từ nay con thích được gọi bằng thứ hơn, cứ gọi con là con Hai. Người ta lại gọi một cách chiều mến hơn, nàng Hai. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe cùng Thuận nhé. Và quý vị suy nghĩ cũng như có cảm nhận gì về hai câu chuyện, hãy bình luận xuống dưới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm.